Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 119. Thu hoạch ngoài ý muốn. Cổ Trát hội trưởng đúng là hảo tâm cơ. Thanh Tư đạm mạc nói. Thanh Tư công tử quá khen, xin mời vào. Long Ngọc Phong nói, mang theo hắn đi tới dân cư bên trong một cái phòng chứa đồ bên trong. Phòng chứa đồ tầng thứ nhất trong đó chất đống lượng lớn rượu nước. Nhìn thấy được liền như một cái hầm rượu, bên trong ập ủ cũng chỉ là phổ thông rượu nước, người tu luyện căn bản không lọt mắt. Nhưng mà nếu như bị phòng chứa đồ tầng thứ nhất mê hoặc trực tiếp rời đi, chính là bỏ qua chân chính bảo tàng. Ở phòng chứa đồ bên trong, lại còn có tầng thứ hai tồn tại. Ở Long Ngọc Phong dẫn dắt đi, một gian đi qua đặc thù xử lý có thể che lấp xuất xứ có sóng năng lượng mật thất sôi nổi ở trước mắt. Thanh Tư vừa bước vào mật thất chớp mắt, hỗn độn thần điện tiếng nhắc nhở vang bỗng nhiên truyền đến. Phát hiện tái đạo đồ vật, đạo vận chỉ số 3 có hay không dung hợp? Ừ. Thanh Tư ánh mắt tật chuyển, ngay lập tức rơi xuống trong đó một cái màu đồng xanh tiểu pho tượng trên. Ẩn chứa đạo vận 3 tái đạo đồ vật. Một bên Long Ngọc Phong nhìn thấy Thanh Tư nhìn chằm chằm pho tượng đồng thau liên tục nhìn, vội vàng nói. Thanh Tư công tử như là ra thích cứ việc đem vật ấy cầm. Đây là cái gì? Chuyện này. Long Ngọc Phong nghe được Thanh Tư hỏi dò, trần tư khổ nhớ một hồi lâu mới nói. Đây là hội trưởng ở mấy năm trước từ một vị chân khí cảnh người tu hành trên tay đoạt được một cái kỳ vật. Hội trưởng xưng vật ấy nắm giữ giá cực kỳ cao giá trị, gặp phải người thích hợp có thể bán ra giá trên trời, có thể kết quả thế nào? Hội trưởng nhưng chưa có tên nói. Ta cũng không biết chuyện. Kỳ vật. Thanh Tư nghe xong trong lòng sáng tỏ. Cổ Trát hiển nhiên rõ ràng cái này tái đạo đồ vật giá trị. Vật ấy đối với hỗn độn chi tử mà nói bán ra giá trên trời cũng không quá đáng. Bất quá, bất đồng hỗn độn chi tử đối với tái đạo đồ vật có thể mở ra giá cả bất đồng. Thật giống như một cách luyện cương cảnh cường giả, một chút đạo vận, bọn họ có thể lấy ra chỉ có 3 cấp thần binh, còn đối với hiển thánh trường sinh cảnh đỉnh phong nhân vật mà nói, đừng nói 3 cấp thần binh, dù cho 4 cấp, 5 cấp, thậm chí 6 cấp thần binh, bọn họ cũng mong muốn cùng với trao đổi, tối đa là đến thời điểm của người nào giao dịch thủ đoạn càng cao minh thôi. Cổ Trát trong lòng hết sức rõ ràng điểm này, bởi vậy vẫn đang đợi một cái tu vi mạnh mẽ đồng thời rất có uy tín cường giả đỉnh phong đến đây Vân Hoang thu mua tái đạo đồ vật. Tu vi mạnh mẽ, mang ý nghĩa trên người bọn họ bảo vật rất nhiều. Mà tín dự hơn người, thì lại không cần lo lắng đối phương thấy hơi tiền nổi máu tham, giết người đoạt bảo. Chỉ là trước mắt. Hắn chưa đem cái này tái đạo đồ vật phát huy được tác dụng, cũng đã tiện nghi Thanh Tư. Ba đạo vận. Lợi dụng tốt cũng có thể phát huy ra không ít tác dụng. Dù sao năm đó Thanh Huyền đạo chủ từng có dùng một cái 10 cấp thần binh hối đoái một đạo vận dẫm vào vết xe đổ, vật này giá trị căn bản không có thể sử dụng bình thường để cân nhắc. Thanh Tư nói trực tiếp đem pho tượng đồng thau cất đi. Vật ấy ta muốn. Long Ngọc Phong không dám cãi cõng. Vật ấy có thể nhận được Thanh Tư công tử coi trọng đó là vinh hạnh của nó. Đại Nhật tinh hoa đây. Liền ở ngay đây. Long Ngọc Phong nói, vấy tay một dẫn, mang theo hắn đến phòng tận cùng bên trong một cái trên đài ngọc. Trên đài ngọc tổng cộng có 3 cái hộp, trong đó một cái màu vàng bảo hạp Thanh Tư chưa đụng chạm. Là có thể cảm nhận được trong đó cái kia cố sôi trào mãnh liệt kinh người sức nóng. Ngay sau đó, hắn một bước lên trước, đem màu vàng bảo hạp mở ra, một viên lập lòe rừng rực tia sáng khác nào hổ phách nửa bảo thạch sôi nổi ở trước mắt, hơi hơi hấp thu một cái Thanh Tư đã là cảm giác trong cơ thể mình kim ô chân khí dục xà dục dịch, rất nhiều lần thứ hai hướng về viên mãn cảnh giới chậm rãi đẩy tới xu thế. Đại Nhật tinh hoa chính là tu hành Đại Nhật kim ô huyết tốt nhất đồ vật, tương đương với kim ô giáo lập thân an mạng căn bản. Nếu như không phải Đại Nhật tinh hoa sản xuất không dễ, hạn chế kim ô giáo người tu luyện tu hành Đại Nhật kim ô huyết tiến độ, e sợ Kim Ô giáo đều có hy vọng thay thế Tạo Hóa Môn trở thành Đông Hoang đệ nhất thánh địa. Thanh Tư hài lòng đem Đại Nhật Tinh Hoa cất đi. Hắn vừa rồi đột phá đến chân khí đại thành cảnh không lâu, vẫn cần thời gian đem này một cảnh giới nhỏ vững chắc. Và lại, so với nuốt phục Đại Nhật Tinh Hoa đem chân khí đẩy thăng đến viên mãn, hắn càng vừa ý mượn hỏa linh thạch lực lượng đem chân khí tu tới viên mãn sử dụng sau này Đại Nhật Tinh Hoa đột phá cảnh giới. Còn lại hai cái bảo hạp bên trong chứa là cái gì? Thanh Tư nói. Cái này, ta cũng không rõ, ta tuy là cổ trát hội trưởng nhất tin tưởng được tâm phúc, nhưng cũng chỉ là năm đó thay cổ trát hội trưởng mưu được Đại Nhật Tinh Hoa thời gian mới có thể vào này một phòng chứa đồ bên trong. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Vâng. Cứ việc Thanh Tư nhìn thấy được chỉ có chân khí cảnh tu vi cùng bị chấn nhiếp bởi hắn tu thành thánh phẩm chân khí cùng với bốn cấp phi kiếm. Hắn nhưng là không dám làm trái, cấp tốc thối lui ra khỏi phòng chứa đồ. Thanh Tư cũng không mở ra hai cái hộp nhìn kỹ, Tư vung tay lên, cổ trát vị này hắc trát thương hội hội trưởng mấy chục năm, hơn trăm năm bên trong kinh doanh bắt được rất nhiều bảo vật, hết thảy bị hắn nhét vào cá nhân trong không gian, làm cho vốn là bởi vì xếp vào một bộ cửu anh thi thể mà trở nên chật chội cá nhân không gian trở nên tràn đầy cung cung. Đạo vận giá trị một nửa, lại có một đến tháng, hỗn độn cấp bậc là có thể thăng lên 18 cấp, đến lúc đó là có thể đem không gian mở rộng. Thanh Tư nhìn lướt qua cái này phòng chứa đồ, không khỏi bị người đoán được cá nhân không gian. Hắn trực tiếp đem chiếm được long tượng đảo chiến hạm một cái oanh thiên lôi lấy ra, tính toán một chút kíp nổ, dẫn đốt, ném xuống đất trong phòng. Thanh Tư công tử. Nhìn thấy Thanh Tư đi ra, Long Ngọc Phong vội vã tiến lên nghênh tiếp. Ta ở bên trong thả hơi có chút đồ chơi nhỏ, ngươi tốt nhất mau chóng rời đi nơi này, nếu không, không ngừng tự thân có thể sẽ gặp nguy hiểm, chờ Thiếu Dương Hải thị phương diện truy cứu tới ngươi e sợ cũng không cách nào giải thích. Thanh Tư đối với Long Ngọc Phong nói một tiếng, ở hắn hoàn toàn biến sắc thời khắc, dĩ nhiên thân hình bay vọt, lao ra khỏi phòng. Sau đó lấy ra phi kiếm, gào thét mà lên, trong chớp mắt đâm thủng thương không. Đáng chết. Long Ngọc Phong một tiếng tức giận mắng, lúc này lấy tốc độ nhanh nhất theo sát Thanh Tư nhảy ra dân cư. Hầu như ở hắn nhảy ra dân cư đồng thời, một trận ầm ầm vang dữ dội bỗng nhiên từ dưới nền đất truyền ra, toàn bộ dân cư như bị một cỗ sức mạnh kinh khủng từ dưới nền đất lật tung. Vô số đá vụn tầng đất bị oanh thượng hư không kịch liệt lực chấn động lấy dân ở làm trung tâm khuyết tán bao phủ, hình thành một vòng mắt trần có thể thấy rung động sóng trùng kích, đem phương viên 30 mét bên trong hết thảy kiến trúc toàn bộ xé sách, rung sụp, sau đó dư thế không giảm bao phủ đến trăm mét có hơn, làm cho cái phạm vi này bên trong dân cư pha lê, đồ sứ vỡ nát tan tành. Dù cho cách xa ở mấy trăm mét ra ngoài người tu luyện đều có thể có rõ ràng chấn cảm. Vô liêm sỉ. Long Ngọc Phong trong mắt tràn đầy lửa giận có thể nhìn dĩ nhiên ngự kiếm rời đi biến mất ở mênh mông trong biển mây Thanh Tư nhưng một mực không có bất kỳ biện pháp nào. Thêm vào bên này kịch liệt rung động đã dẫn tới càng ngày càng nhiều Thiếu Dương Hải thị người tu luyện đưa mắt hướng về phương hướng này bắn tới, không khỏi chọc phiền phức. Hắn vội vã lấy tốc độ nhanh nhất thoát thân mà đi, thậm chí không lo được đi kiểm tra bị phá hủy phòng chứa đồ bên trong là hay không còn có bảo vật gì bảo lưu lại. Thanh Tư cũng không cảm thấy đem phòng chứa đồ phá hủy là có thể che lấp chính mình đem bên trong bảo vật toàn bộ đóng gói mang đi việc, bất quá hắn cũng không ngại. Chỉ cần không phải vận khí gay go gặp phải cái kia loại cấp thiết muốn thay chính mình vãn bối chuẩn bị một cái hỗn độn chi tử trường sinh cảnh đỉnh phong nhân vật bằng không, một cái có sánh vai thần khí hợp nhất cảnh thấp cấp hỗn độn chi tử chưa chắc sẽ gây nên quá nhiều người chú ý, đặc biệt là giống Đông Hoang loại này vắng vẻ địa phương nhỏ. Xèo. Thanh Tư ngự kiếm phi hành tốc độ tất nhiên là so với chiến hạm nhanh hơn nhiều. Bất quá. Ngự kiếm phi hành nắm giữ vượt qua chiến hạm gấp 2-3 lần tốc độ đồng thời, nhưng khá hao tổn chân khí, mà Kim Ô chân khí ở sát phạt trên có được trời cao chăm sóc ưu thế, nhưng cũng không để khôi phục lực chứ danh, đã như thế gần 2 vạn cây số lộ trình, hắn chỉ có thể phi dừng một chút, hiệu suất so với chiến hạm 24 giờ không đoạn đi đến còn muốn chậm hơn một phần. Trên tốc độ đúng là vấn đề rất lớn. Mà nói cùng tốc độ, Hỗn Nguyên Thiên Tông côn bằng huyết mạch mới thật sự là vương giả. Loại này huyết mạch thiên phú không chỉ ở tiền kỳ có cái khác thần thú huyết mạch không cách nào so sánh thiên phú. Đến cuối cùng có người nói càng có thể dùng cái này chạm đến không gian, càng thuận lợi bước vào dính đến tầng không gian loại này cảnh giới. Thanh Khư hơi trầm ngâm. Hay là chờ đến luyện cương cảnh tu ra thần phẩm cương khí, vào thiên không được thiên không làm hậu trường sau có thể suy tính một chút gia nhập Hỗn Nguyên Thiên Tông. Xem có thể hay không đủ hỗn đến Hỗn Nguyên Thiên Tông tu hành pháp. Dù cho hắn không có thức tỉnh côn bằng huyết mạch, hỗn động chân kinh trên tay hắn không phát huy ra uy lực lớn nhất, có thể cuối cùng là thần điển pháp quyết, đối với thân pháp ít nhiều gì có thể có trợ giúp. Một lát sau Thanh Khư lắc lắc đầu, đem cái này không thiết thực ý nghĩ quên sạch sành sanh. Gia nhập Hỗn Nguyên Thiên Tông trời mới biết muốn ngao bao nhiêu năm mới có thể có được hỗn động chân kinh, hắn không chờ nổi. Thời gian trôi qua, Thanh Khư dùng dòng giã 4 ngày mới miễn cưỡng đến Bắc Hải Thành bên trong. Lúc này Bắc Hải Thành không càng vị trí một mảnh bận rộn, từng vị loài cỡ lớn loài chim chuyên chở quý trọng hàng hóa đưa tới một chiếc cố ý bồi qua loài cỡ lớn trong chiến hạm, mà ở chiến hạm bốn phía càng là lít nha lít nhít, có mấy trăm người thủ vệ, trong đó Bắc Hải Thành còn thừa lại mấy vị luyện cương cảnh cường giả đều ở trong đó. Thanh Tư rơi xuống Bắc Hải Thành phủ thành chủ không tới chốc lát, dĩ nhiên có người phát hiện. Không lâu lắm đã có người nhanh chóng chạy tới. Thanh Tư thượng khách khanh. Thành chủ đại nhân cho mời. Hả? Thanh Tư nhìn thị vệ một chút, gật gật đầu. Đợi đến hắn đi tới thành chủ ở sân thời gian, vừa vặn gặp phải đồng dạng hướng về phương hướng này chạy tới Ngũ Minh Đạm Đài Ngọc. Nhìn thấy Thanh Tư, hai trên mặt người tràn đầy vẻ vui mừng. Thanh Tư thượng khách khanh, ngươi không có chuyện gì, thật sự là quá tốt. Thanh Tư khẽ mỉm cười. Tự nhiên ta dùng một chút thủ đoạn nhỏ, lừa gạt tai mắt của bọn họ. Không có chuyện gì là tốt rồi. Phụ thân đang có chuyện muốn tìm ngươi. Thanh Tư gật gật đầu, một chuyến ba người rất nhanh tới Đạm Đài Đình thư phòng. Nhìn thấy Thanh Tư, Đạm Đài Đình trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thanh Tư thượng khách khanh, ngươi đã đến rồi, chúng ta vừa rồi được một tin tức tốt. Huyết Tôn Huyền Phạm tập kích Long Tượng Đảo chiến hạm, may mắn được thời khắc mấu chốt Hắc Trát Thương Hội người từ đó hiệp trợ. Bất quá Huyết Tôn Huyền Phạm tu vi kinh thiên, cuối cùng không biết dùng loại thủ đoạn nào cùng Hắc Trát Thương Hội người đồng quy vu tận. Ha ha, nói thật dễ nghe, ta phỏng chừng vốn là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp phía sau, chỉ nhưng chắc là có một vị càng người mạnh theo dõi bọn họ, cuối cùng một lưới bắt hết bọn họ. Phụ thân, ngươi là nói, Huyết Tôn Huyền Phạm cùng Hắc Trát Thương Hội cổ trát đều chết hết. Đạm Đài Ngọc vui vẻ nói. Không sai. Đạm Đài Đình khẽ mỉm cười. Nói cách khác, bây giờ Thanh Tư đã an toàn, không cần lo lắng khả năng gặp phải Huyết Tôn Huyền Phạm trả thù. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 120. Mãnh liệt. Quá tốt rồi. Đạm Đài Ngọc nghe xong, không nhịn được kêu lên. Không thể không nói Thanh Tư thượng khách khanh vận khí vô cùng không sai. Đạm Đài Đình nói chuyển hướng Thanh Tư. Thanh Tư thượng khách khanh, chúng ta Bắc Hải Thành ngày mai sẽ vén mở trình đi tới Long Kình Quốc chủ vị trí Rồng Kình Thành, đến thời điểm Bắc Hải Thành chỉ do Âm Nhi chủ trì đại cuộc, tất nhiên chống vắng, phải mời Thanh Tư thượng khách khanh nhiều nhiều tha thứ. Này là chức trách của ta. Thanh Tư khẽ vuốt cằm. Bắc Hải Thành bây giờ luyện cương cường giả chỉ mấy cách như vậy, Đạm Đài Đình, Ngũ Minh đám người ly khai. Xác thực không cách nào nữa lấy ra cái gì dáng dấp giống như cao thủ, không thể không dựa dẫm Thanh Tư. Tân được Thanh Tư thượng khách khanh đến thoáng đền bù chúng ta Bắc Hải Thành phòng bị lực lượng chống vắng, bằng không, Hải Phong cứ điểm một khó, chúng ta Bắc Hải Thành còn muốn tưởng duy trì địa vị của hôm nay, sợ là sẽ phải trở nên vô cùng khó khăn. Đạm Đài Đình nói, nghiêm nghị nói. Long Kình đảo trên Bắc Hải thành toán ly Long Kình thành xa nhất thành thị một trong, đến về một chuyến được hơn một ngày thời gian, và lại, hiến vật quý đại hội tổ chức thường thường sẽ có một loạt hoạt động, những công việc này động, chúng ta không thể không tham dự, nếu không lâu dần cũng sẽ bị bài xích trên Long Kình quốc tầng bên ngoài vòng. Linh Linh tổng tổng như thế một trì hoãn, chờ chúng ta lần thứ hai trở lại Bắc Hải thành thời gian phòng chừng đã ở nửa tháng sau, này nửa tháng bên trong kính xin chư vị trông coi tốt Bắc Hải thành để tránh khỏi xuất hiện biến số gì. Thanh Khư nghe được Đạm Đài Đình lần thứ hai nói tới chuyện này trong lòng hơi động, dò hỏi. Đạm Đài thành chủ nhưng là chiếm được tin tức gì? Thanh Khư thượng khách khanh hỏi thử coi ta cũng không tốt ẩn giấu. Ngoài giới quả thật có chút phong thanh truyền đến nói có người muốn đánh chúng ta Bắc Hải thành chủ ý, bất quá mời Thanh Khư thượng khách khanh yên tâm, chúng ta Bắc Hải thành mặc dù tổn thương nguyên khí nặng nề, rất nhiều luyện cương cảnh cường giả tổn thất nặng nề, có thể nhiều năm như vậy gốc gác bày ở đây, không phải bất luận người nào có thể dễ dàng đối phó. Muốn đánh chúng ta Bắc Hải thành chủ ý liền phải làm tốt bị chúng ta Bắc Hải thành trái lại đánh tan chuẩn bị. Ta sẽ đích thân tỏa trấn Bắc Hải thành, đem dám can đảm đến phạm ta Bắc Hải thành người tu luyện giết cái không còn manh giáp. Vào lúc này, ngoài thư phòng một cái lanh lảnh kiên quyết âm thanh truyền vào. Ngay sau đó liền gặp để tóc dài, mặc bó sát người nguyễn giáp, đem có lồi có lõm vóc người hoàn mỹ lộ ra đi ra Đạm Đài Âm nhanh chân mà tới. Đạm Đài Âm vừa đến đã là đem ánh mắt dừng lại ở Thanh Khư trên người. Thanh Khư thượng khách khanh, ngươi sẽ ban giúp chúng ta, có phải là? Thanh Khư đối với Đạm Đài Âm đám người coi trọng trong lòng hơi động, nhưng cũng vẫn chưa nói cái gì, chỉ là gật gật đầu. Đương nhiên. Tốt, Thanh Khư thượng khách khanh dọc theo đường đi khổ cực, kính xin sớm chút nghỉ ngơi, vì là tiếp theo Bắc Hải thành hư không thời khắc chuẩn bị chiến tranh. Thanh Khư gật gật đầu, lui xuống. Nhìn thấy Thanh Khư rời đi, Đạm Đài Đình cười cười nói. Âm nhi, ta đã vừa mới biểu lộ chính mình đối với hắn coi trọng, rất nhiều đưa hắn ỉ vì là cánh tay trái bên phải vai tư thế, ngươi lần thứ hai nhắc lại, đúng là không có cần thiết này. Phụ thân có chỗ không biết, ta vừa rồi được một cái tin Thanh Khư ở ly khai Thiếu Dương Hải thị thời gian, bất luận huyền phạm vẫn là cổ trát, toàn bộ phái quá một đám người trước đi truy sát cho hắn, mà trước đó không lâu truyền tới một tin tức, ở một cái đảo nhỏ vô danh trên phát hiện 13 vị luyện cương cảnh cường giả thi thể, trong đó 5 người chính là bị huyền phạm cổ trát chi mệnh trước đi truy sát Thanh Khư người. Ừ, Đạm Đài Âm biến sắc mặt. 13 vị luyện cương cảnh cường giả. Ý của ngươi là, này 13 vị luyện cương cảnh cường giả là hắn giết. Một mình hắn đánh giết 13 vị luyện cương cảnh cường giả có lẽ có ít không có khả năng lắm, nhưng này 13 vị luyện cương cảnh cường giả bởi vì hắn mà chết, nhưng chắc chắn sẽ không giả bộ. Thanh Khư thượng khách khanh ở Thiếu Dương Hải thị bán ra một đầu 4 cấp bán thánh thú cấp cửu anh thi thể ngũ bá nên nói cho ngươi biết đi. Đạm Đài Đình nhìn Ngũ Minh một chút, gật gật đầu. Ngũ tổng quản xác thực đã cùng ta nói rõ. Cái kia đầu 4 cấp bán thánh thú cấp cửu anh trong cơ thể hỏa tinh hạt nhân, thủy tinh hạt nhân, hết thảy bị người khác lấy mất. Hắn mua bán chỉ là đơn thuần một bộ có thể tinh luyện thánh thú máu thi thể. Nếu như, ta là nói nếu như viên kia hỏa tinh hạt nhân bị Thanh Khư trong bóng tối cất giấu tiến hành hấp thu luyện hóa, vậy hắn. Đạm Đài Âm để tại chỗ Đạm Đài Đình, Ngũ Minh hai người đồng thời biến sắc mặt. 4 cấp bán thánh thú cửu anh hỏa tinh hạt nhân. Chỉ cần vị kia người tu luyện hiểu được luyện khí thành cương biến hóa huyền diệu, bên trong năng lượng ẩm chứa đủ để một vị chân khí sơ thành giả đột phá đến luyện cương cảnh giới, dòng dã một cảnh giới lớn. Ý của ngươi là nói, thánh phẩm chân khí đại thành Thanh Khư muốn ở 13 đại luyện cương cảnh cường giả vây giết hạ, tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Dù sao mạnh đi nữa thánh phẩm chân khí, có thể bởi cảnh giới hạn chế, tối đa để hắn chỉ có thể miễn cưỡng cùng mới vào luyện cương người tu luyện chống chọi, chỉ khi nào hắn đột phá đến rồi luyện cương cảnh giới, đồng thời tu thành vẫn là thánh phẩm cương khí. Không cần Đạm Đài Âm nói thêm gì nữa, Đạm Đài Đình trong mắt đã bắn ra tinh quang chói mắt. Hắn tuyệt đối đột phá đến luyện cương cảnh giới, nếu không không cách nào giải thích hắn như vậy làm sao 13 đại luyện cương cảnh cường giả vây giết ra đời còn. Hơn nữa, hỏa tinh nòng cốt năng lượng không phải chỉ để hắn vừa bước vào cương khí cảnh đơn giản như vậy, mà là trợ hắn đem cương khí tu tới tiểu thành. Khá lắm, một vị tu thành thánh phẩm cương khí luyện cương cảnh cường giả. Chiến lực không kém hơn bất kỳ một vị luyện cương cường giả tối đỉnh, một mình hắn liền bù đắp được vài đại luyện cương cường giả. Như vậy tính ra, chúng ta Bắc Hải thành thực lực tổng hợp kỳ thực cũng không có giảm xuống. Không ngừng không có giảm xuống. Đợi đến hắn đem giao dịch mà đến cái kia chút thuộc tính, lửa, tuyệt phẩm linh thạch toàn bộ luyện hóa sau, tu vi tất nhiên sẽ lần thứ hai leo lên một cái mới đài cấp, đến thời điểm Bắc Hải thành thực lực còn sẽ có tăng lên. Thánh phẩm cương khí đại thành. Đạm Đài Đình nhất thời ý thức được Đạm Đài Âm là chỉ cái gì, trong mắt hơi co rụt lại. Dù cho hắn vị này Bắc Hải thành thành chủ, luyện cương cảnh bên trong đứng ở tột cùng nhân vật, cũng không có tuyệt đối nắm bắt dám nói mình có thể chiến thắng một vị thánh phẩm cương khí đại thành cường giả. Điều kiện tiên quyết là, chúng ta có thể đem Thanh Thư người này ở lại Bắc Hải thành. Chỉ cần hắn mong muốn ở chúng ta Bắc Hải thành dài lưu. Bắc Hải thành ở Long Kình quốc địa vị thì sẽ không có bất kỳ người có thể lay động. Đạm Đài Âm nói, ánh mắt dừng lại ở Đạm Đài Ngọc trên người. Đạm Đài Đình, Ngũ Minh hai người cũng là ý thức được thời cơ vị trí. Thanh Tư luyện hóa cái kia chút hỏa linh thạch sau, có thể tấn chí thánh phẩm cương khí đại thành, mà bước kế tiếp. Luyện hóa lại trên tay ta lấy được món bảo vật này. Cương khí viên mãn. Thậm chí, Đạm Đài Đình nói đến đây, đã có chút khó có thể tưởng tượng. Cương khí phẩm chất càng cao, muốn thần khí hợp nhất thì càng khó. Nhưng nếu như Thanh Tư thật sự có thể lấy thánh phẩm cương khí viên mãn dưới tình huống bước ra thần khí hợp nhất bước đi kia, Đạm Đài gia đều đem từ đó thăng chức rất nhanh, không thể đo lường. Ngọc Nhi, nếu như ngươi thực sự không bắt được Thanh Tư, hoặc là bởi vì tính cách nguyên nhân đối với nào đó một số chuyện có chút khó có thể mở miệng, như vậy, để cho ta đi. Đạm Đài Âm nhìn Đạm Đài Ngọc, xinh đẹp mang trên mặt kiên quyết. Chúng ta nhất định phải thừa dịp hắn chưa thực sự hiểu rõ đến trên người mình giá trị trước, đưa hắn quấn vào chúng ta Đạm Đài ra trên chiến xa. Tỉ tỉ. Đạm Đài Ngọc nhìn Đạm Đài Âm, do dự chốc lát, lắc lắc đầu. Tỉ tỉ. Phụ thân. Căn cứ ta đối với Thanh Tư lý giải, ta cảm thấy được. Chúng ta muốn đem Thanh Tư quấn vào chúng ta Đạm Đài gia trên chiến xa, có chút không quá thực tế. Nếu như phụ thân tỷ tỷ các ngươi thật sự tin được lời của ta, chúng ta có thể hiện tại liền đem cái này chí bảo cho hắn, chân thành chờ hắn, lấy ta trong những năm này đối với hắn lý giải. Nếu chúng ta thật làm như vậy rồi, Thanh Tư tất nhiên sẽ khắc trong tâm khảm, tương lai hắn tu có thành tựu nhất phi trùng thiên thời khắc. Tuyệt sẽ không quên chúng ta Đạm Đài gia giúp đỡ ăn tình. Không được. Đạm Đài Đình lắc lắc đầu. Cái này bảo vật quan hệ trọng đại, thậm chí nếu như ta đem hiến cho thần long bảng trên đứng hàng thứ trước 100 mấy vị kia đại nhân vật, từ đám bọn hắn nơi đó đổi được che chở cũng không phải việc khó. Chúng ta như là phát hiện đang cho hắn, vạn nhất hắn đem cái này bảo vật trực tiếp cuốn đi cũng chưa về chúng ta Bắc Hải thành làm sao bây giờ. Ta cảm thấy được Thanh Tư không phải là người như thế, hắn. Không cần nói, nhân tâm khó lường, ngươi trung quy quá trẻ, trải qua sự tình quá ít, không hiểu được lời ít động lòng người đạo lý. Phụ thân. Đạm Đài Đình lời còn chưa dứt, Đạm Đài Âm nhưng là lên tiếng nói. Trên thực tế ta cảm thấy được lời của muội muội ngươi xác thực có thể suy tính một chút. Âm Nhi, ngươi vậy. Phụ thân, ngươi để cho ta nói hết. Đạm Đài Âm phất phất tay, nghiêm mặt nói. Thanh Tư dọc theo đường đi tu thành thánh phẩm cương khí, mà xuất hiện ở bán cửu anh thi thể thời gian lựa chọn rõ ràng nghiêng về tuyệt phẩm linh thạch, có thể thấy được hắn dã tâm rất lớn, như vậy một vị đưa mắt phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, một lòng sung kích thánh phẩm cương khí người tu luyện tuyệt không phải chúng ta một cách nho nhỏ đạm đài gia có thể ràng buộc được, thà rằng như vậy còn không bằng thừa dịp hắn chưa quật khởi thời khắc, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dành cho hắn 10 phần chống đỡ, tương lai vạn nhất sẽ có một ngày hắn thăng chức rất nhanh, chúng ta đạm đài gia liền đem là người được lợi lớn nhất. Chuyện này, đạm đài đình trong lúc nhất thời trầm mặt lại. Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa nói. Chuyện này, ta suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, chờ nhìn hắn này nửa tháng bên trong đối với chúng ta Bắc Hải Thành gặp nạn các loại biểu hiện sau đó mới làm quyết định cuối cùng không muộn. Đạm đài âm nghe xong, cũng không có cưỡng cầu. Toàn bằng phụ thân làm chủ. Thanh Tư tất nhiên là không biết đạm đài ra mấy vị chủ nhân bởi vì đối xử hắn phương châm vấn đề tiến hành rồi một loạt tranh luận. Lúc này hắn đã về tới gian phòng của mình trong đó. Lần này Thiếu Dương Hải thị hành trình, hắn có thể nói thu hoạch rất lớn, không ngừng đem kim ô chân khí tu luyện đến đại thành, tiếp theo tu luyện tuyệt phẩm hỏa linh thạch càng là hết thảy hối đoái thỏa đáng, lại thêm hắn từ lâu lính ngộ kiếm ý, đến luyện cương cảnh con đường tu luyện dĩ nhiên là thông suốt. Sau đó hắn cần phải làm chính là cố gắng tu luyện, lấy tốc độ nhanh nhất xông lên luyện cương cảnh giới. Đến rồi luyện cương cảnh giới, tu thành thần phẩm cương khí, lại gia nhập thêm thiên không, có thiên không làm hậu trường, hắn cũng không cần lại thành thiên lý lo lắng sợ hãi. Thậm chí mặc dù đem hỗn độn chi tử thân phận bại lộ cũng là không sao. Toàn bộ đông hoang địa giới, không có ai dám to gan hãm hại một vị đến từ loại cỡ lớn hỗn độn tổ chức thiên không, hỗn độn hạt giống. Nghĩ tới đây, hắn không lo được điều chỉnh tinh thần, ngay lập tức đem tuyệt phẩm hỏa linh thạch lấy ra tiến nhập bế quan tu hành trong đó. Đã như thế, tất nhiên là để buổi tối lúc phụng mệnh mà tới đón gần Thanh Thư đạm đài ngọc bó tay hết cách. Sáng sớm ngày thứ hai, chuẩn bị thỏa đáng kính dâng bảo vật đi tới rồng kình thành Bắc Hải thành chiến hạm bay lên trời, ở một trận cuồng phong trong đó xé sách tầng mây biến mất ở phía chân trời tận đầu. Mà đang ở đạm đài đình, ngũ minh các tinh nhuệ áp tải hiến cho Long Kình đảo chủ bảo vật ly khai Bắc Hải thành không tới một ngày, Bắc Hải thành bầu không khí nhất thời trở nên tế nhị. Một đại đám tu vi được xa lạ mặt không phân trước sau, đồng thời lỗ tràn vào Bắc Hải thành bên trong. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 121. Lắng lại. Tuyệt phẩm hỏa linh thạch bên trong năng lượng ẩn chứa tuy rằng tinh khiết, nhưng hấp thu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thanh Tư đem một viên hỏa linh thạch thả xuống. Trên tay hắn có 10.000 tuyệt phẩm hỏa linh thạch, này 10.000 tuyệt phẩm hỏa linh thạch đang chú ý tốc độ dưới tình huống toàn bộ luyện hóa đại khái cần 1 năm, nếu muốn bảo đảm không chút nào lãng phí chậm rãi tu luyện cần 3 năm 5 tháng, đến lúc đó hắn dựa vào này 10.000 tuyệt phẩm linh thạch có hy vọng xung kích luyện khí thành cương cảnh. Liền tốc độ tu luyện mà nói, 3 năm từ chân khí đại thành có hy vọng luyện khí thành cương đã là không chậm. Làm sao mắt gặp thời gian ngày lại ngày trôi qua, 10 năm kỳ hạn đi qua một đoạn, so với hắn định ra mục tiêu phấn toái chân không cảnh vẫn là xa xa khó vời, trong lòng hắn tất nhiên là lo lắng cho tới liền ngay cả tuyệt phẩm hỏa linh thạch đều có chút không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn. Như lại có thêm một viên 4 cấp bán thánh thú thuộc tính, hỏa, tinh hạch, tu tới chân khí viên mãn, nửa tháng vậy là đủ rồi. Thuộc tính, hỏa, tinh hạch nhiều. Lấy ta kiếm ý mạnh mẽ, dù cho tu thành thần phẩm cương khí, 2 tháng vào cũng đã đủ. Đáng tiếc, 4 cấp bán thánh thú. Muốn gặp phải không phải chuyện dễ dàng, nếu là ở trong biển hoàn cảnh một khi gặp gỡ, càng có thân tử chi ác. Thanh Tư lắc lắc đầu. Một lần nữa đem một khối thuộc tính, hỏa tuyệt phẩm linh thạch lấy ra, bé ngoan luyện hóa trong đó thuộc tính, hỏa, nguyên khí tu luyện. Thanh Khư ngươi ở đâu? Ngay ở Thanh Khư lại tu luyện từ đầu không tới nửa giờ thời gian, ngoài cửa truyền đến đạm đài ngọc có chút lo lắng yêu cầu. Ngay sau đó Thanh Khư kết thúc tu hành, ra cửa, khi thấy mặt rất lo lắng đạm đài ngọc ở ngoài cửa chờ đợi.

Bắc Cung Tú mang theo Thanh Khư đi tới một cái xử nữ ở trong thành phảng phất dân cư giống như khu nhà nhỏ ở ngoài. Kế hoạch. Thanh Khư khẽ mỉm cười. Không cần kế hoạch, trực tiếp không cho hắn bất kỳ phản ứng, một kiếm giết chính là. Thanh Khư nhất thời để Bắc Cung Tú sắc mặt hơi trầm lại. Thanh Khư thượng khách khanh không nói đùa chứ. Trăm thiện tử cứ việc an hiểu nhất là tốc độ. Có thể bản thân trung quy cũng là một vị luyện cương cảnh trung kỳ cường giả, mặc dù thành chủ đều chưa chắc có thể đem một đòn mất mạng, như là ngươi không có kế hoạch chu đáo cũng không cần đánh rắn động cỏ, vì xác định hắn điểm dừng chân, chúng ta mấy chục người không ngủ không nghỉ truy xét hai ngày hai đêm. Nếu đảm đài âm để cho ngươi toàn quyền phối hợp ta, ngươi chỉ cần làm ngươi nên làm chuyện liền có thể, những thứ khác, giao cho ta. Ngươi phong tỏa này một mảnh không muốn để tin tức truyền đi liền có thể. Thanh Khư nói xong thân hình nhảy lên trực tiếp rơi xuống trong sân. Hầu như ở hắn rơi xuống sân chớp mắt, giấu đi ở trong sân trăm thiện tử nhất thời phát giác ra, sau một khắc, dĩ nhiên phá cửa sổ ra, liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất bắn mạnh rời đi. Đáng chết! Thư việc nhiều hơn là thành công. Thấy cảnh này, Bắc Cung Tú thầm mắng một tiếng, liền muốn mất bò mới lo làm chuồng giống như đi vào chặn lại trăm thiện tử. Có thể nhưng vào lúc này ánh kiếm bắn mạnh. Một đạo nóng rực lưu quang phảng phất thời gian qua nhanh trong phút chốc từ trăm thiện tử trên người xuyên thủng mà qua, sau đó một cái xoay tròn, một lần nữa quy về Thanh Khư bản thân biến mất không còn tăm tích. Đi cái tiếp theo. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 122. Hiến vật quý. Bắc Cung Tú nhìn lao ra cửa sổ còn không tới kịp chạy ra sân đã ngã xuống đất bỏ mình trăm thiện tử, nhất thời trợn to hai mắt. Vừa nãy đó là. Trực tiếp dùng thủ đoạn lôi đình đem từng ra tay tập kích qua Bắc Hải thành tứ đại luyện cương cảnh người tu luyện toàn bộ chém giết. Ta nghĩ đến thời điểm là có thể để những luyện cương kia cảnh cường giả an tính lại. Bắc Cung Tú run lên một cái, rốt cuộc tỉnh lại. Lần này, nàng cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì là Hà Đại Tiểu Thư đối với để Thanh Thư xử lý việc này có thể yên tâm như thế. Nắm giữ thực lực bực này, coi tầm thường luyện cương cảnh như không, thì sợ gì cái kia chút nhỏ vụn đồ đệ. Chúng ta Bắc Hải Thành có Thanh Khư thượng khách khanh ở, nhất định có thể gối cao không lo, ta vì là vừa nãy lại hoài nghi Thanh Khư thượng khách khanh thực lực xin lỗi ngươi, ta đây liền mang ngươi đi tới tiếp theo cách luyện cương cảnh người tu luyện vị trí. Không sao, đi thôi, không muốn để trong này tin tức truyền đi liền có thể. Vì sao? Nếu chúng ta đem việc này truyền đi, nhất định có thể tốt hơn kinh sợ cái kia chút xuẩn xuẩn dục động luyện cương cảnh cường giả. Những luyện cương kia cảnh cường giả nói rõ đến Bắc Hải Thành thăm dò, không thể không phát hiện được bên này gì thường, e sợ đợi đến các ngươi ly khai không tới nửa giờ, bọn họ liền biết trăm thiện tử bỏ mình tin tức. Bất quá, chính bọn hắn phát hiện trăm thiện tử bỏ mình cùng chúng ta hết sức lan rộng ra ngoài mang tới hiệu quả sẽ tuyệt nhiên bất đồng. Một lúc chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh, không ở lại tiết lộ manh mối, loại này không biết thần bí mang tới hoảng sợ càng dễ dàng đánh tan ý chí của bọn họ. Bắc Cung Tú vừa nghe, nhất thời gật đầu. Thanh Tư Thượng Khách Khanh nói có đạo lý, không biết kinh khủng nhất. Tốc chiến tốc thắng. Không muốn cho những người khác phản ứng thời gian, miễn cho phiền phức. Thanh Khư hơi hơi lật một chút trăm thiện chết thi thể, ngoại trừ một cái ba cấp thần binh ở ngoài, cũng không có vật gì tốt. Dù sao những người này hữu tâm trước tới quấy rối, chân chính bảo vật không thể mang theo người, có thể mang tới một cái dùng để tác chiến đánh giết binh khí đã là cực hạn. Vâng. Bắc Cung Tú cung kính đồng ý. Mang theo Thanh Khư rất nhanh hướng về tiếp theo cái luyện cương cảnh cường giả đánh tới. Cứ việc những luyện cương kia cảnh cường giả mỗi một người đều hết sức cẩn thận, đồng thời có tốt thủ đoạn bảo mệnh, có ở thực lực tuyệt đối mang tới ưu thế trước mặt, trung quy không đáng nhắc tới. Không tới một canh giờ, tứ đại ra tay thăm dò quá Bắc Hải Thành luyện cương cảnh cường giả đã bị hắn giết đến sạch sành xanh. Thanh Tư chém giết tứ đại luyện cương cảnh cường giả sau, lặng yên rời đi tiếp tục bế quan tu hành. Có thể theo tứ đại luyện cương cảnh cường giả không tới trong vòng một tiếng bị toàn bộ chém giết tin tức truyền đi, bị cái kia chút xuẩn dục động kẻ nhìn lén đoạt được biết, nguyên bản gió nổi mây vần Bắc Hải thành đột ngột yên tĩnh lại trở nên gió êm sóng lặng. Cái kia chút lòng mang ý đồ xấu người tu luyện toàn bộ ở loại này lôi đình vạn cân dưới sự đả kích run lẩy bẩy, cũng không dám có nửa phần quá khích cử chỉ. Bắc Cung Tú ngay lập tức chiếm được tin tức. Lập tức hưng phấn đi tới phủ thành chủ Đạm Đài Ngọc văn phòng trong sảnh. Đại tiểu thư, chẳng trách thành chủ có thể yên tâm để cho ngươi một người tỏa chấn ở Bắc Hải thành bên trong phòng ngự cái kia chút nhỏ vụn đồ đệ. Nguyên lai like chúng ta Bắc Hải thành bên trong lại còn có Thanh Thư thượng khách khanh này các cao thủ ở. Tứ đại luyện cương cảnh cường giả bị không tới trong vòng một tiếng trước sau chém giết. Đây chính là luyện cương cảnh tồn tại, bất kỳ thế lực nào đều thuộc về trung kiên cấp nhân vật. Một hồi chết rồi bốn cái, hiện nay toàn bộ Bắc Hải thành hết thảy ở ngoài tu luyện giả đều bị dọa đến câm như hến, không dám lại có thêm nửa phần manh động. Không tới một canh giờ, bốn cái luyện cương cảnh cường giả đều bị chém giết. Cứ việc Đạm Đài Âm trong lòng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng đang nghe được Bắc Cung Tú báo cáo sau vẫn là không nhịn được hô hấp hơi ngưng lại. Bất quá ở Bắc Cung Tú trước mặt, nàng đương nhiên sẽ không biểu lộ ra cái gì, chỉ là một bộ nắm chắc phần thắng vẻ mỉm cười nói. Đây là tự nhiên, có Thanh Thư ở, chúng ta Bắc Hải thành có thể tự gối cao không lo, ngươi yên tâm liền có thể, nếu như tiếp theo lại có thêm người nhảy nhót lợi hại, trước tiên nhìn chằm chằm, không manh động, chờ thời cơ chín muồi, lại để Thanh Thư ra tay một lần, đem từng cái chém giết. Ta cũng không tin tổn thất nhiều như vậy luyện cương cảnh cường giả những thế lực kia sẽ không đau lòng. Đúng. Nên như vậy, hoặc là liền không ra tay, vừa ra tay tựu lấy thế lôi đình đưa bọn họ triệt để đánh đau. Đại tiểu thư ta đây phải đi sắp xếp. Bắc Cung Tú nói, hết sức nhanh lui xuống. Nhìn thấy Bắc Cung Tú ly khai, Đạm Đài Âm không khỏi liên tưởng đến nàng vừa nãy báo cáo bên trong tin tức. Thanh Thư. Bắc Hải thành đột ngột trở nên gió êm sóng lặng thời gian, rồng kinh thành hiến vật quý đại hội cũng đã sớm bắt đầu, đồng thời sắp đến cao trào nhất yết bảng phân đoạn. Bất quá, ngay ở yết bảng sắp tới thời gian, một vị phong trần phó nam tử nhưng là đi tới Long Kình đảo chủ ngoài phủ để biết điều cầu kiến, đồng thời được vời vào trong phòng tiếp khách. Bên trong phòng tiếp khách nhìn thấy được 40 trên dưới. Khắp toàn thân tràn đầy uy nghiêm khí độ Long Kình đảo chủ đang bưng trà nước cẩn thận tỉ mỉ. Sau lưng hắn, nhưng là một ông già. Ông lão này nhìn thấy được không hề bắt mắt chút nào, như tôi tớ một loại đứng ở Long Kình đảo chủ phía sau, có thể chiến cửu tiêu đối với hắn cũng không dám có nửa điểm khinh thường. Bởi vì, vị lão giả này chính là Long Kình đảo ba đại thần khí hợp nhất cảnh một trong cường giả, từng ở hải ngoại giết ra hiển hách hung danh vô thường sứ giả Tả Vô Thường, chỉ vì Long Kình đảo chủ đối với hắn có đại ân cứu mạng, hắn cam nguyện hóa thân quản gia, đi theo ở Long Kình đảo chủ bên người, đi theo làm tùy tùng nghe theo sai khiến. Đến, nếm thử, đây là Vân Đào Lão Đệ đưa lên tống trà một trong thuộc về ba đào thành đặc sản. Vân Đào Lão Đệ không thích kinh doanh thành thị, nhưng trồng hoa hoa thảo thảo thật là có chỗ bất phàm, người bình thường có thể không có tư cách hưởng dụng loại này trà ngon. Chiến cửu tiêu nghe được Long Kình đảo chủ nhắc tới Vân Đào chân nhân danh hiệu, liền vội vàng đứng dậy. Có thể hưởng dụng Vân Đào chân nhân tự tay lấy xuống lá trà này là vinh hạnh của ta. Ba đào thành thành chủ Vân Đào chân nhân chính là Long Kình đảo người thứ ba thần khí hợp nhất cảnh cường giả, cũng chỉ có thần khí hợp nhất cảnh cường giả mới có tư cách để Long Kình đảo chủ xưng huyên gọi đệ. Chiến cửu tiêu, ta nhớ được ngươi không phải đầu phục Hỗn Nguyên Thiên Tông một vị đệ tử chân truyền. Bây giờ tháng ngày nên qua khá là thư thái mới là, làm sao có thời gian đến ta Long Kình đảo bái phỏng. Long Kình đảo chủ thưởng thức trà nước. Vẻ mặt lạnh nhạt nói, luận cùng thư thái, chúng ta sao bì kịp được Long Kình đảo chủ tỏa chấn một phương cai quản mấy chục triệu người sinh tử. Được rồi, những này thổi phồng tính ngữ hơn 80 năm bên trong ta đã nghe qua vô số lần, ngươi cũng không cần nhiều lời nữa, có chuyện gì trực tiếp nói rõ đi. Trước mắt đang đứng ở hiến vật quý đại hội trong lúc, có mấy vị thành chủ đúng là dâng lên vài món tốt bảo vật, ta có thể dự định tinh tế quan sát một hồi. Ta lần này trên thực tế chính là vì hiến vật quý đại hội mà đến, nghe nói tiểu đảo chủ tuổi còn trẻ, lại bị đo lường ra thượng thượng đẳng tu luyện thiên phú, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Bất quá, nếu muốn ở tu luyện trên đường chân chính có xây cây, vẫn phải là có đứng đầu pháp môn mới được, như là thức tỉnh huyết mạch đủ mạnh hoành, kế tiếp tu hành tất nhiên có thể làm chơi ăn thật, thực lực tăng trưởng cũng có thể tiến triển cực nhanh. Hàng đầu pháp môn muốn thu được không phải là một chuyện dễ dàng, 3 năm trước ta vì một môn nhất lưu thánh điển, và vài vị thần long bảng cường giả chém giết, cuối cùng chém giết một đại thần khí hợp nhất cảnh cường giả cùng 32 vị luyện cương cường giả mới đưa cái môn này thánh điển nạp làm hữu dụng. Đáng tiếc, cái môn này thánh điển cùng Lân Nhi Thiên Phú tựa hồ cũng không phù hợp. Ngươi đề cập hiến vật quý đại hội nên không phải là muốn cho bằng nhi dâng lên một môn hàng đầu bí pháp chứ? Chính là... Ồ! Long Kình đảo chủ nhìn chiến cầu tiêu một chút. Trên tay ngươi có thể có cái gì tốt công pháp? Ngươi đầu phục hỗn nguyên thiên tông đệ tử chân truyền, chẳng lẽ vì kia đệ tử chân truyền còn có thể đem hỗn nguyên thiên tông bí pháp lấy ra truyền cho ngươi? Huống hồ, mặc dù là hỗn nguyên thiên tông bí pháp, tầm thường thánh phẩm pháp môn ta cũng chưa chắc để ở trong mắt, lẽ nào ngươi vẫn có thể thay ta cho tới hỗn nguyên thiên tông chấn tông thần điển hỗn động chân kinh, hay sao? Chiến cửu tiêu cung kính hạ thấp đầu. Ta lần này muốn hiến cho đạo chủ, chính là hỗn nguyên thiên tông chấn tông bí pháp hỗn động chân kinh thức tỉnh thiên. Hô! Nguyên bản thần sắc lạnh nhạt Long Kình đạo chủ rộng mở đứng lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi mới vừa nói ngươi muốn hiến cho ta là hỗn nguyên thiên tông vô thượng pháp môn hỗn động chân kinh thức tỉnh thiên. Môn kia chấn tông thần điển. Chính là chỉ có hỗn động chân kinh, loại này vô thượng bí pháp mới có thể xứng với tiểu đảo chủ thượng thượng đẳng tu luyện thiên phú. Ừ. Long Kình đảo chủ ý thức được chính mình vừa nãy thất thố, một lần nữa ngồi xuống, nhưng hô hấp của hắn rõ ràng trọng lên. Nói một chút, ngươi có yêu cầu gì? Đạo chủ thánh minh. Trên thực tế ta lần này là phụng hỗn nguyên thiên tông một vị đệ tử chân truyền ủy thác mà đến, nguyện lấy hỗn động chân kinh thức tỉnh thiên bản viết tay vì là quà tặng, mời Long Kình đạo chủ thay nàng giết một người. Bản viết tay. Long Kình đạo chủ nghe xong, hơi tỉnh táo lại. Bất quá ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên. Dù cho hỗn nguyên thiên tông đệ tử chân truyền cũng không có thể có được hỗn động chân kinh thật bản truyền thụ, chỉ là bản viết tay, chuyện này độ tin cậy trái lại càng cao hơn. Ta nhớ được ngươi nương nhờ vào chủ nhân gọi Bích Ngọc, một cách luyện cương cảnh đệ tử chân truyền. Vào lúc này, vẫn đứng ở Long Kình đảo chủ phía sau phảng phất cái bóng giống như Tả Vô Thường đột nhiên nói. Vô Thường đại nhân mắt sáng như đuốc. Ta nương nhờ vào đệ tử chân truyền chính là Bích Ngọc tiên tử. Trước đây không lâu Bích Ngọc thương yêu nhất đệ đệ bị một người tên là Trác Thanh Khư người giết chết. Làm sao cái kia Trác Thanh Khư có một gọi Nạp Lan Phỉ thân thích bảo vệ hắn, làm cho nàng hữu tâm trả thù nhưng không thể làm gì. Ngươi muốn đảo chủ giết nên không phải là cái kia gọi Trác Thanh Khư người chứ. Chiến cửu tiêu hơi run run, ngay sau đó liền vội cung kính nói. Không nghĩ tới Vô Thường đại nhân đối với nội lục trên một vị đệ tử chân truyền trên người tin tức đều nắm giữ như vậy tỉ mỉ, chúng ta khâm phục không thôi. Bất quá, Bích Ngọc tiên tử muốn giết chính là Trác Thanh Khư, hơn nữa cái kia Trác Thanh Khư hiện tại dĩ nhiên trốn hướng về hải ngoại. Muốn ở hải ngoại thành lập thế lực, nếu như không nắm giữ rõ ràng Thập Đại Thánh Tông hướng đi, trời mới biết lúc nào đã bị Thập Đại Thánh Tông phái tới điện chủ cấp nhân vật tiêu diệt. Cái kia Trác Thanh Khư là người phương nào? Long Kình đảo chủ động tâm hỏi. Trác Thanh Khư không đáng nhắc tới, đúng là cái kia cái thân thích Nạp Lan Phỉ khá là tuyệt vời, tuổi còn trẻ, tu thành thánh phẩm cương khí. Cương khí cảnh. Vậy cũng không cần để ý tới thánh phẩm cương khí thì lại làm sao, mặc dù nàng cương khí đại thành, dám to gan vào ta Long Kình đảo ngang ngược, ta cũng bảo quản gọi nàng có đến không về. Long Kình đảo chủ hào khí vung tay lên trực tiếp đem sự tình kéo hạ xuống. Sự tình ta đáp ứng, Vô Thường, lập tức điều tra cái kia Trác Thanh Thư ở nơi nào. Không cần điều tra, Trác Thanh Thư, ngay ở chúng ta Long Kình đảo bên trong. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 123. Hỗn độn cuộc chiến. Không cần điều tra, Trác Thanh Thư, ngay ở chúng ta Long Kình đảo bên trong. Tả Vô Thường nói. Ừ. Long Kình đảo chủ híp mắt lại. Mà chiến cửu tiêu nhất thời không nhìn được lộ ra sắc mặt vui mừng. Cái kia Trác Thanh Thư lại liền ở ngay đây. Thật là tự chui đầu vào lưới. Kính xin đảo chủ lập tức ra tay, đem Trác Thanh Thư đánh giết. Chỉ cần đảo chủ có thể giết chết Trác Thanh Thư, hỗn động chân kinh thức tỉnh thiên ta đem hai tay dâng. Ha ha! Cũng là có chút ý tứ. Long Kình đảo chủ quét Tả Vô Thường một chút. Nói một chút, xảy ra chuyện gì? Đảo chủ hẳn phải biết, đệ tử của ta trước đây không lâu đột phá đến rồi luyện cương cảnh đỉnh phong. Tiểu tử này tính tình mạnh hơn, đến rồi luyện cương cảnh đỉnh phong sau. Không muốn lại dùng ta ban cho tài nguyên tu luyện, phải dựa vào chính mình lang bạc ra một thế giới đến, cuối cùng ta chỉ được để hắn ở trên đảo cái kia chút trong thành tuyển chọn một tòa, vừa vặn Bắc Hải thành không biết sao, lại có một đầu bốn cấp bán thánh thú cửu anh đem người đến công, làm cho Bắc Hải thành tổn thương nguyên khí nặng nề, vì vậy hắn đưa mắt nhìn Bắc Hải thành trên. Ồ! Chuyện này ta cũng đã nghe nói qua, Bắc Hải thành thành chủ gọi là Đạm Đài Đình đi, ở luyện cương cảnh bên trong cũng coi như nhân vật có tiếng tăm, đồng thời lần này hiến đi lên bảo vật cũng không toán kém, một viên không minh thạch, ta dòng kình huyết mạch vốn là có thể kình thôn thiên hạ, luyện hóa không minh thạch đối với ta tu hành trợ lực không nhỏ. Không minh thạch. Cái kia chỉ là bọn hắn Bắc Hải thành được một phần thôi, Bắc Hải thành chân chính lấy được lãi nặng chính là một đầu bốn cấp bán thánh thú cấp cửu anh. Ừ, bốn cấp bán thánh thú cửu anh. Long Kình đảo chủ phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Ngươi là nói trước đây không lâu xuất hiện ở Thiếu Dương Hải thì khuấy gió nổi mưa cái kia đầu bán thánh thú cửu anh thi thể là từ chúng ta Long Kình đảo lưu truyền ra ngoài. Không sai, cái kia đầu bốn cấp bán thánh thú cửu anh tại sao lại chết ở Bắc Hải thành trên tay ta chưa điều tra ra được, nhưng căn cứ ta tính toán, này đầu thi thể tiện nghi Bắc Hải thành nhưng là sự thực, Bắc Hải thành thành chủ Đạm Đài Đình dùng Trác Thanh Thư làm danh nghĩa bán ra cửu anh thi thể, đổi được rất nhiều chỗ tốt, nhưng chân chính chỗ tốt. Cũng chính là cửu anh trong cơ thể nước hỏa tinh nhiệt hạch nhưng sớm bị hắn trong bóng tối tiêu hóa. So với nước hỏa tinh nhiệt hạch đến chỉ là một viên không minh thạch đáng là gì? Tả Vô Thường cười lạnh nói. Đạm Đài Đình thật là to gan. Thuộc về ta Long Kình đảo trên báo vật dám bắt được Thiếu Dương Hải thị đi bán. Cái kia Đạm Đài Đình vẫn còn trong phủ. Lập tức để cho người qua đi đưa hắn bắt giữ lại đây vấn tội. Ta mấy ngày trước thấy hắn thời gian tu vi của hắn vẫn chưa đột phá, 8-9 phần 10 hắn vẫn còn không tới kịp luyện hóa viên kia thủy tinh hạt nhân. Long Kình đảo chủ trên mặt xẹp qua âm lãnh vẻ. Một cái nho nhỏ Bắc Hải thành thành chủ, hắn căn bản không để vào mắt, dù sao hải ngoại số lượng nhiều nhất chính là giác tỉnh cảnh, chân khí cảnh, luyện cương cảnh người tu luyện. Có thể là một cách như vậy không bị hắn để ở trong lòng tiểu tiểu thành chủ, lại làm cho hắn một cách một đầu bán thánh thú cửu anh thi thể bỏ lỡ cơ hội, càng để hắn bỏ lỡ nước hỏa tinh nhiệt hạch như hắn có thể có được cửu anh thủy tinh hạt nhân tiến hành luyện hóa đột phá tu vi tấn đến thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ đều có hy vọng. Thần khí hợp nhất hậu kỳ đủ để hắn trên thần long bảng xếp hạng ít nhất có thể đủ tăng lên 100 vị, đến thời điểm lời nói của hắn quyền, sức ảnh hưởng đều đem xa không phải hiện tại có thể so sánh. Đảo chủ hiện tại bắt Đạm Đài Đình e sợ sẽ đánh rắn động cỏ, một khi để Trác Thanh Thư đoán được cái gì, hắn lập tức thoát đi, chúng ta lại phải bắt được thì hắn không phải là một chuyện dễ dàng. Cái kia Trác Thanh Thư còn có loại khả năng này. Tả Vô Thường nhỏ giọng nói, đảo chủ có chỗ không biết, ta ta cái kia vị đệ tử nguyên bản tràn đầy tự tin muốn đem Bắc Hải Thành chiếm làm của riêng, có thể cũng bởi vì Trác Thanh Khư người này từ đó làm khó dễ, lúc này mới để hắn thất bại tan tác mà quay trở về, cũng là bởi vì như vậy, ta mới sẽ đi cố ý điều tra một phen Trác Thanh Khư lai lịch của người nọ, biết rồi nội lục hỗn nguyên thiên tông một loạt công việc. Cái kia Trác Thanh Khư 89 phần 10 là luyện hóa cẩu anh cái viên này hỏa tinh nòng cốt duyên cớ, tu vi đã đột phá đến rồi luyện cương cấp độ, có không kém hơn luyện cương cường giả tối đỉnh sức chiến đấu. Luyện cương đỉnh phong. Đạm Đài Đình ngay ở Long Kình Thành bên trong không trốn được, chỉ khi nào Trác Thanh Khư sớm nhận được tin tức đào tẩu, lấy hắn luyện cương tột cùng năng lực, người bình thường vẫn đúng là không thu thập được hắn, bởi vậy, lấy ta góc nhìn thành chủ không ngại tạm thời trước tiên ổn định Đạm Đài Đình, mà ta thì lại tự mình đi tới Bắc Hải Thành đem Trác Thanh Khư bắt, đến thời điểm có thể tự một lưới bắt hết bọn họ. Vu Thượng ngươi mong muốn tự mình đi một chuyến tự nhiên có thể không có sơ hở nào. Một bên Chiến Cửu Tiêu cũng là vội vàng nói. Đa tạ Vu Thượng đại nhân, cái kia Trác Thanh Khư như thế nào đi nữa lợi hại, chung quy ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, chỉ cần Vu Thượng đại nhân mong muốn ra mặt tuyệt đối có thể bắt vào tay. Tả Vu Thượng gật gật đầu. Vậy ta trước hết đi an bài một chút trên tay công việc, sáng mai liền xuất phát. Tứ đại luyện cương cảnh cường giả bỏ mình làm cho toàn bộ Bắc Hải Thành phong ba đều lắng xuống. Nguyên bản tràn vào Bắc Hải Thành lượng lớn giác tỉnh cảnh, chân khí cảnh, thậm chí còn luyện cương cảnh cường giả ở một ngày ngắn ngủi bên trong lui sạch sành sanh. Bởi Thanh Khư lúc động thủ có Bắc Cung Tú đám người phụ trách phong tỏa, làm cho người ngoài đối với tứ đại luyện cương cảnh cường giả bỏ mình việc biết chi không rõ. Một canh giờ không tới, lại không có gì quy mô lớn nhân mã điều động, thậm chí cũng không có bạo phát cái gì chiến đấu kịch liệt gần sóng, tứ đại luyện cương cảnh cường giả tựa hồ bị như bẻ cành khô trực tiếp đánh gục, chính là bởi vì loại này biết chi không rõ mang tới không biết hoảng sợ, mới đưa rất nhiều người tu luyện dồn dập dọa lui. Mọi người lùi lại, Thanh Khư tự nhiên lần thứ hai rõ rảnh rỗi. Vốn định chờ chân khí cảnh viên mãn sau sử dụng nữa đại nhật tinh hoa, chính hắn vào lúc này đã đang suy nghĩ có muốn hay không sớm đem vật ấy sử dụng. Dù sao, thời gian một năm mới có thể đem những này tuyệt phẩm hỏa linh thạch luyện hóa tu luyện tới chân khí viên mãn đối với hắn mà nói thực sự quá chậm. Chờ một chút. Tuyệt phẩm hỏa linh thạch không chắc chính là nhất phẩm chất cao linh thạch hay là đi lên còn có càng cao cấp linh thạch. Chỉ có điều hải ngoại tin tức bế tắc, lại thêm thực lực hạn chế, không biết được thôi. Nạp Lan tiểu cô vì là Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền, lại là thiên không người trong, tất nhiên biết tuyệt phẩm linh trên đá vật phẩm. Nếu có thể dùng tuyệt phẩm linh thạch cùng với tiến hành trao đổi. Nghĩ tới đây Thanh Khư cũng không chậm trễ, trực tiếp tiến nhập Hỗn Độn Thần Điện, đồng thời liên hệ Nạp Lan Phỉ thỉnh cầu tiến nhập của nàng cá nhân không gian. Bạch Khư. Kèm theo một trận không gian vặn vẹo, một cái âm thanh lanh lảnh ở vang lên bên tai. Có việc. Chính là Nạp Lan Phỉ. Thanh Khư gật gật đầu. Ta muốn hỏi thăm một chút tuyệt phẩm hỏa linh thạch bên trên tu luyện linh thạch là vật gì? Khả năng hối đoái. Tuyệt phẩm hỏa linh thạch bên trên tu luyện linh thạch chính là linh tinh, thường thường thánh giả cảnh tu hành mới có thể dùng được vật ấy. Linh tinh không ít địa phương cũng có sản xuất, bất quá sản lượng không cao, thường thường bị thập đại thánh tông lũng đoạn, muốn đổi không phải là một chuyện dễ dàng. Nạp Lan Phỉ nói đến đây phảng phất nghĩ tới điều gì. Ngươi muốn dùng linh tinh tu luyện? Không cần phải như vậy. Ngoại trừ cái kia chút hàng đầu thiên tài địa bảo ở ngoài, tuyệt phẩm linh thạch đối với ngươi mà nói chính là tu luyện lựa chọn tốt nhất. Hối đoái không được sao? Thanh Khư có chút thất vọng. Linh tinh tin tức không có lưu truyền ra đi, nhìn dáng dấp cùng thập đại thánh tông lũng đoạn cũng không quan hệ. Ngươi muốn hối đoái? Ngược lại cũng không phải không được. Nhưng cần phải bỏ ra gần như gấp đôi đánh đổi, hết sức không có lợi lắm, ở giao lưu đối lập so sánh tự do thiên hoang, tuyệt phẩm linh thạch cùng linh tinh hối đoái phần trăm đại khái là 110 so với 1, Nhưng chúng ta đông hoang tỷ lệ thì lại đạt tới 200 so với 1, hơn nữa còn chỉ có thể hối đoái chút ít. Có phương pháp? Có. Chính là hết sức phiền phức. Trên tay ta có 10.000 tuyệt phẩm hỏa linh thạch, muốn toàn bộ hối đoái linh tinh. Thanh Thư nói. 10.000 tuyệt phẩm hỏa linh thạch. Ngươi làm cái gì? Cướp đoạt một tòa trường sinh bốn cảnh cường giả trấn giữ hải đảo. Nạp Lan Phỉ nhất thời lấy làm kinh hãi. Gặp may đúng dịp thôi, tiểu cô có thể đem đổi đi. 10.000 tuyệt phẩm hỏa linh thạch, hối đoái 50 hỏa linh tinh. Số lượng so ra không lớn, ngược lại là có thể. Tốt lắm, ta để Viêm Hoàng đi một chuyến nội lục. Nạp Lan Phỉ gật gật đầu, đang muốn nói gì, nhưng vào lúc này của nàng cá nhân không gian bỗng nhiên chấn động, tựa hồ có một luồng minh mông cử lực ở lay động của nàng cá nhân không gian, làm cho cá nhân không gian chính giữa rất nhiều vật phẩm đều đang hơi rung động. Đây là đột ngột biến hóa, nhất thời để Nạp Lan Phỉ thần sắc cứng lại. Thiên không cùng những thế lực khác bạo phát hỗn độn cuộc chiến. Hỗn độn cuộc chiến. Hỗn độn chi tử cùng hỗn độn chi tử đối quyết, ăn chia hai loại, một loại là cá nhân cùng cá nhân hỗn độn cuộc chiến, một loại là tập thể cùng tập thể hỗn độn cuộc chiến, trước mắt ta chỗ này đều bị ảnh hưởng. Hiển nhiên, đây là tổ chức cùng tổ chức trong đó bùng nổ đại chiến, chúng ta thiên không đang ở quyết đấu cái khác hỗn độn tổ chức. Hỗn độn cuộc chiến, chỉ có hỗn độn cấp bậc 30 cấp giả từ hỗn độn bảo các bên trong mua chiến giới lệnh mới có thể phát động. Đây là một loại hào không bất kỳ ý nghĩa gì đại chiến, thậm chí có thể nói là hỗn độn thần điện thu về hỗn độn chi tử một loại tàn khốc phương thức. Nạp Lan Phỉ nói đến đây, liền vội vàng đứng dậy. Thanh Khư, ta được tìm người hỏi một chút. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vội vã khiến cho chúng ta thiên không không tiếc cùng với tiến hành hỗn độn cuộc chiến. Thanh Khư gật gật đầu. Bất quá. Nạp Lan Phỉ đúng là để Thanh Khư làm hiểu một điểm. Hỗn độn cấp bậc có thể truyền thừa, vì sao thế giới này hỗn độn chi tử số lượng nhưng không có không ngừng tăng cường, phỏng chừng liền cùng trước mắt hỗn độn cuộc chiến có quan hệ. Thu về hỗn độn chi tử. Làm sao thu về? Mắt gặp Nạp Lan Phỉ ly khai, Thanh Khư thân hình lói lên, dĩ nhiên xuất hiện ở Thử Quang, phòng khách trong đó. Lúc này Thử Quang, mọi người đồng thời tụ ba tụ năm tụ tập cùng nhau tán gẫu, mà bọn họ nói chuyện với nhau đề tài, lại cũng cùng thiên không có quan hệ. Ngay sau đó Thanh Khư đứng ở một bên, khuyên nghe tới. Nhìn dáng dấp lần này thiên không cao tầng thật sự tức giận, lại không tiếc cùng thần phạt tiến hành hỗn độn cuộc chiến. Đây chính là không chết không thôi đại chiến a. Chỉ là không biết trận này hỗn độn cuộc chiến định vị ở cái gì cấp độ. Là thời điểm cho thần phạt người một bài học, bọn họ làm việc nhưng là rất phách lối, trong đó không ít người danh dự cực sai. Không chỉ một lần lấy giao dịch tên tuổi làm ra chém giết hỗn độn chi tử cướp giật tái đạo đồ vật cử động, phỏng chừng lần này là chọc tới thiên không trên đầu, đồng thời không muốn thấp đầu, lúc này mới sẽ dẫn đến thiên không lửa giận. Hỗn độn cuộc chiến đối với hai cái hỗn độn tổ chức mà nói đều có hại vô lợi, thuần túy là vì dành cho trả thù, chiến phe bại. Hết thảy hỗn độn chi tử đều sẽ bị tước đoạt hỗn độn cấp bậc, bị trở thành người thường. Mà chiến phe thắng cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, còn phải tiêu tốn 100 đạo vận giá chỉ mua một viên chiến giới lệnh. Đánh nhau vì thể diện a. 100 đạo vận. Chúng ta toàn bộ Thử Quang tất cả mọi người đạo vận giá trị gộp lại cũng không đủ 100 chứ. Dù sao trên người chúng ta thường thường có 2-3 điểm đạo vận giá trị cũng đã tiêu phí, cũng chỉ có thiên không loại này hàng đầu tổ chức đại nhân vật mới tiêu hết được cái này giá cao. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 124. Chân khí viên mãn. Quả nhiên là thu về hỗn độn chi tử thủ pháp. Khai chiến giả cần lãng phí 100 đạo vận từ hỗn độn bảo các mua chiến giới lệnh, chiến thắng không chiếm được bất kỳ tưởng thưởng gì, mà chiến bại. Bên trong tổ chức hỗn độn cấp bậc bị toàn bộ cướp đoạt, bị trở thành người thường. liền ngay cả cất giữ ở cá nhân trong không gian rất nhiều bảo vật nếu không thể đúng lúc lấy ra cũng biết hết thảy quy về hư vô. Chẳng trách biết được thiên không mở ra hỗn độn trận chiến Nạp Lan Phỉ sẽ vội vàng như thế. Thanh Khư lắng nghe chốc lát, đối với hỗn độn cuộc chiến có bước đầu hiểu rõ. Thiên Vấn đến rồi. Thiên Vấn, ngươi có thể có thiên không cùng thần phạt trận chiến cụ thể tin tức. Này hai đại hỗn độn tổ chức đều là chúng ta tòa này hỗn độn thần điện đứng hàng trước mao hàng đầu thế lực lớn, tại sao lại đột nhiên bạo phát đại chiến. Đại chiến đồng thời coi là thật sẽ là sinh linh đồ thán a. Lấy các ngươi thần cơ các tin tức suy đoán, này hai đại hỗn độn tổ chức phương nào có thể thắng. Vào lúc này trong đám người bạo phát một tràng thốt lên, tất cả mọi người đồng thời hướng về có sáng tỏ tin tức Nguyên Thiên Vấn vây lại. Thắng bại trên thực tế đã rõ ràng, thiên không bản thân liền mạnh hơn thần phạt, trước mắt lại là có chuẩn bị mà chiến tích lũy lượng lớn đạo vận điểm số, trừ phi thần phạt có thể mời tới ngoại viện, hoặc là bọn họ làm tức giận thiên không bản thân liền là một cách bẫy, bằng không vội vàng bên dưới chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thiên Vấn nói, lắc lắc đầu. Hai cái tổ chức giữa hỗn độn cuộc chiến tham chiến nhân số ít nhất 10 người, theo ta được biết, thiên không 10 vị thành viên trọng yếu phòng đạo vận giá trị vượt qua 1.000 chuyên môn dùng để chuẩn bị chiến tranh, mà này 10 vị thành viên trọng yếu bình quân hỗn độn cấp bậc 25 cấp, chỉ cần bọn họ đem tham chiến cấp bậc thiết trí vì là 25 cấp, cái này bình quân giá trị. Dù cho thần phạt làm bị khiêu chiến mới có thể lựa chọn đem tham chiến cấp bậc trên điều hoặc hạ xuống một cái hỗn độn cấp bậc, phái 24 cấp trở lên hỗn độn chi tử nghênh chiến có thể về số lượng vẫn cứ không thể nào là thiên không đối thủ. Toàn bộ thần phạt 24 cấp trở lên hỗn độn chi tử gộp lại tựa hồ cũng không tới 10 người. Thần phạt xong. Hạt nhân 10 người 25 cấp A. Khà khà. Ta liền thích thiên không loại này lấy thế đè người thi pháp, nếu như thần phạt không lựa chọn đem tham chiến cấp bậc điều chỉnh đến 24 cấp, toàn bộ tổ chức đều tập hợp không ra 10 cái bình quân cấp bậc 25 cấp hỗn độn chi tử, đến thời điểm chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Xác thực, Thiên Vấn gật gật đầu. Thần phạt nhất tuyệt vời đúng là tứ đại cử đầu, hai cái 26 cấp, hai cái 25 cấp. Bởi hai cái 26 cấp hỗn độn chi tử cấp bậc có tràn ra, bọn họ có thể lựa chọn lại chọn hai cái 24 cấp hỗn độn chi tử bù đắp, nhưng dù cho như thế, kết quả cuối cùng 6 đối với 10, vẫn là không đỡ nổi một đòn. Hay là thần phạt cử đầu đạo vận giá trị dự trữ vượt qua 2.000 đây? Có người nói đùa, nhưng lời của hắn rất nhanh đã bị người phản bác. Ngoại trừ cái kia chút được phòng bị người khác mở ra hỗn độn trận chiến loại cỡ lớn hỗn độn tổ chức ở ngoài, có ai 200 đạo vận giá trị sau nhưng không lựa chọn tăng lên hỗn độn cấp bậc, trái lại giữ lại phòng bị vạn nhất. Hỗn độn trận chiến kỳ hạn dài nhất 3 ngày, vì đủ đầy đủ đạo vận giá trị, thần phạt nhất định sẽ nhảy lầu giá cả bán phá giá rất nhiều bảo vật đáng tiếc. Thần phạt trong đó lưu truyền tới đồ vật. Dù cho nhảy lầu giá cả cũng sẽ không quá thấp. Vậy ngược lại cũng là. Được rồi, chuyện như vậy cách chúng ta quá xa, chư vị không cần quá nhiều thảo luận, chỉ phải cẩn thận một chút, không nên đắc tội cái kia chút nắm giữ 30 cấp hỗn độn chi tử chấn giữ từ đầu cấp thế lực liền có thể. Bất quá tin tưởng mặc dù đắc tội rồi, người khác cũng sẽ không vì là chúng ta một cái tiểu tổ đan dệt mà lãng phí một viên giá trị 100 đạo vận chiến giới lệnh. Chấp sự tinh diệu lên trước, tạm thời đem cái đề tài này cáo ở đoạn. Nhưng rất nhiều người nhưng đang đợi trận này hỗn độn trận chiến đáp án. Thanh Khư cũng giống như thế. Tu luyện sau khi phân ra một phần tinh thần xem trò vui giống như chờ đợi trận này hỗn độn trận chiến kết quả cuối cùng. Tựu như cùng Thử Quang, người trong suy đoán thần phạt. Ở đỡ không được thiên không đả kích sau bắt đầu không ngừng bán tháo rất nhiều bảo vật, dùng để hối đoái tái đạo đồ vật trong lúc nhất thời, 12, 13 cấp thánh khí, phượng hoàng tinh huyết, huyền vũ tinh huyết, thanh long tinh huyết, dồn dập tập trung vào thị trường, trong đó Thanh Khư còn chứng kiến không chỉ một lần kim ô tinh huyết giao dịch. Đáng tiếc loại này báu vật giá cao chót vót, Lấy hắn ba đạo vẫn có thể dùng dòng dõi hai nửa giọt cũng không mua nổi, cũng chỉ có thể được thêm kiến thức. Bất quá, thần phạt cứ việc cật lực bán tháo rất nhiều bảo vật cuối cùng vẫn cứ không cách nào xoay chuyển thất bại vận mệnh. Ở khai chiến thứ hai trời xế chiều, Nạp Lan Phỉ về tới mình cá nhân không gian, cũng đem Thanh Thư mời đi vào, tâm tình buông lỏng nói. Kết thúc, thần phạt hiện nay đã bị đánh tan, tứ đại cự đầu bị tước đoạt hỗn độn cấp bậc, đáng tiếc, bọn họ từng cái chạy trốn cực nhanh, nếu không, mất đi thần thánh thuật, thiên phú, khôi phục chờ năng lực đặc thù tăng cường, tứ đại cự đầu sẽ bị không còn một mống toàn bộ chém giết. Không giống bây giờ, chỉ là phá hủy bọn họ mở ra loại cỡ lớn tôn môn thần phạt điện. Thanh Tư gật gật đầu. Một cấp thần thánh thuật là có thể để người tu hành thực lực tạm thời tăng lên một cấp, chờ đến 6 cấp sau càng có thể để người tu hành thực lực tạm thời tăng cao 2 cấp. Loại bí thuật này thời khắc mấu chốt sử dụng xong toàn năng xoay chuyển chiến cuộc. Ngoài ra, hỗn độn cấp bậc 20 cấp thời gian điểm ra phục hoạt thuật, tương tự có thể bùng nổ ra chiến lực kinh người. Ngẫm lại xem kẻ địch một vị thánh giả cường giả tối đỉnh thật vất vả bị bọn họ trả giá vô cùng giá thật lớn giết chết, lại lập tức phục sinh, lần thứ hai tập trung vào chiến trường, đối với sĩ khí cái kia là hạng nào đả kích. Nguyên nhân chính là như vậy. Có hỗn độn cấp bậc kề bên người cùng không có hỗn độn cấp bậc kề bên người đó là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng. Thiên không cùng thần phạt vì sao sự tình mà khai chiến. Một ít xung đột nhỏ không ngừng tích lũy, lại thêm ba ngày trước, thần phạt đón nhận chúng ta thiên không một vị kẻ phản bội, chúng ta thiên không chấp kiếm giả trước đi truy sát, lại bị thần phạt đẩy lùi, đây là đối với chúng ta thiên không lớn nhất khiêu khích, nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta thiên không mấy đại thủ lĩnh không chút do dự lựa chọn khai chiến. Vậy thì thật là thần phạt tự tìm đường chết. Chúng ta thiên không trong khoảng thời gian này giấu tài, cái kia thần phạt nhưng là khuyên nuốt tứ phương, mấy lần trước chúng ta thiên không không để ý đến bọn họ còn được voi đòi tiên. Lần này bọn họ minh bạch đắc tội chúng ta thiên không cần thiết trả giá cao. Nạp Lan Phỉ nói đến đây tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chuyện này nên liền như vậy kết thúc, ngươi chừng nào thì đến rồi nội lục sẽ liên lạc lại ta. Được. Thanh Tư gật gật đầu. Hai người rất nhanh tản đi. Thanh Tư một lần nữa trở lại trong phòng của chính mình, trong đầu liên tưởng đến trong hai ngày này ở Thự Quang, nghe thấy không khỏi hơi thổn thức. 25 cấp hỗn độn chi tử làm sao? Tu luyện tới thánh giả cảnh đỉnh phong thì lại làm sao? Cuối cùng còn chưa phải là bị thiên không, loại này quái vật khổng lồ hung hãn giết chết. Cả kia đám nhân vật đều có ngã xuống một ngày, này để hắn cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm bức thiết cảm giác. Ta đã gọi đến Viêm Hoàng, 3-5 ngày sau hắn phỏng chừng sẽ đến Bắc Hải Thành mang theo những này tuyệt phẩm hỏa linh thạch đi tới nội lục hối đoái linh tinh. Mà bây giờ, Thanh Tư trên tay xuất hiện cái viên này đại nhật tinh hoa. Thiên tài địa bảo. Thiên tài địa bảo chủ yếu tác dụng chính là vì tăng cường tu vi. Không đem làm tăng cường tu vi thiên tài địa bảo cùng cát đá có gì khác nhau đâu. Ngay sau đó, đại nhật tinh hoa trong đó ẩn chứa thuần túy năng lượng cuồn cuộn không ngừng bị hắn luyện vào bên trong cơ thể. Đại nhật tinh hoa bản thân chính là hấp thu đại nhật lực lượng tinh luyện mà thành, mà kim ô bản thân chính là đại nhật chi linh, lại tên đại nhật kim ô được đại nhật tinh hoa chính giữa sức mạnh, nhất thời vui sướng hoan hô, mà trong cơ thể hắn kim ô chân khí cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng hiệu suất nhanh chóng. Vượt qua xa lúc trước luyện hóa bán thánh thú cửu anh hỏa tinh hạt nhân. Một đêm. Bất quá một buổi tối, Thanh Khư dĩ nhiên đem cái này đại nhật tinh hoa chính giữa tinh khiết năng lượng luyện hóa hầu như không còn. Không. Không thể xưng là luyện hóa, mà là dung hợp. Đại nhật tinh hoa năng lượng tiến vào bên trong cơ thể thủy đáo cử thành sáp nhập vào chân khí của hắn trong đó, làm cho hắn kim ô chân khí uy năng tăng vọt. Một hơi nhảy lên tới viên mãn cảnh giới. Thật không hổ là kim ô giáo tu hành chí bảo. Tầm thường người tu luyện như là sử dụng đại nhật tinh hoa, ở hấp thu trong quá trình không ngừng sẽ hao tổn nghiêm trọng, còn bước đi liên tục khó khăn, một cái sơ sẩy liền sẽ nồng nhiệt tổn thương gân mạch tẩu hỏa nhập ma, nhưng đối với tu thành thần phẩm kim ô chân khí người tu luyện mà nói, dễ như ăn cháo. Thanh Tư chưa hết thòm thèm. Khuyết điểm duy nhất chính là quá ít, tinh thần của ta cấp bậc đạt đến 46 cấp, ở luyện cương đỉnh phong trước, không có bất kỳ bình cảnh, duy nhất cửa ải chính là thần khí hợp nhất. 46 cấp tinh thần cấp bậc tu hành linh phẩm cương khí bước vào thần khí hợp nhất cảnh đều vậy là đủ rồi, coi như là thánh phẩm cương khí, chỉ cần mài đầy đủ tròn trịa, lại mượn một ít ngoại lực, lên cấp cũng không toán khó, nhưng thần phẩm cương khí, tinh thần cấp bậc không tới 50, không có bất kỳ hy vọng thành công. Nhìn lướt qua mình chỉ số, công kích cấp bậc 41, phòng ngự cấp bậc 36, tốc độ cấp bậc 39. Chỉ số trên không kém hơn luyện cương hậu kỳ cường giả, đặc biệt là công kích cấp bậc, dĩ nhiên đạt đến thần khí hợp nhất tiêu chuẩn. Bất quá cương khí đối đầu chân khí tiên thiên chiếm cứ ưu thế, ở không dùng tới xích long kiếm dưới tình huống, sức chiến đấu của hắn cũng chỉ có thể cùng luyện cương cường giả tối đỉnh tương đương, hay là còn phải yếu hơn nửa bậc. Chỉ khi nào dùng tới xích long kiếm, dựa vào trước mắt nhưng có công kích tăng cường. Thanh Tư công tử. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến Đạm Đài Ngọc thanh âm. Theo Thanh Tư tướng môn mở ra, Đạm Đài Ngọc dường như có lẽ đã ở ngoài chờ đã lâu. Chẳng lẽ lại có người đảo loạn? Như thế không sợ chết? Không đúng, không đúng, Thanh Tư công tử, Long Kình đảo đại quản gia Vô Thường đại nhân tự mình đến chúng ta Bắc Hải Thành, nghe nói là phụ thân dâng lên bảo vật rất được Long Kình đảo chủ vui mừng, hắn cố ý đến đây đưa ra tưởng thưởng. Chỉ là không biết sao, hắn nghe nói Thanh Tư sự tích về ngươi, cho nên muốn gặp gỡ vừa thấy. Long Kình đảo đại quản gia Tả Vô Thường đến đây Bắc Hải Thành đưa ra tưởng thưởng. Đúng, phụ thân lần này đưa nhưng là giá trị đắt giá không minh thạch, Long Kình đảo chủ tu được đang cần vật ấy, nhìn dáng dấp phụ thân là đưa đối với lễ vật, cứ như vậy tiếp theo trong 10 năm chúng ta Bắc Hải Thành đều có thể gối cao không lo. Đạm Đài Ngọc có chút mừng rỡ. Đúng là Thanh Tư, hơi trầm ngâm. Hắn cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Long Kình đảo chủ mặc dù thật sự yêu thích Đạm Đài thành chủ đưa không minh thạch phải phái khiển sứ giả đến đây khen thưởng, cũng không trở thành đem nhất tin tưởng được đại tổng quản Tả Vô Thường phái tới. Bất quá suốt cuộc không đúng chỗ nào, vẫn phải là gặp Tả Vô Thường bản thân mới biết. Ngay sau đó hắn duy trì đề phòng quay về Đạm Đài Ngọc gật gật đầu sau hướng về phòng tiếp khách đi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 125. Đánh giết. Thanh Tư, ngươi đã đến rồi, ta giới thiệu cho ngươi, này một vị liền là đến từ Long Kình Thành Tả Vô Thường đại nhân. Trong phòng tiếp khách, Đạm Đài Âm nhìn thấy Thanh Tư cùng Đạm Đài Ngọc đến, liền vội vàng đứng lên giới thiệu. Ngươi chính là Thanh Tư. Nguyên bản ngồi Tả Vô Thường đứng dậy, ánh mắt rơi xuống Thanh Tư trên người, một phen đánh giá sau nhất thời gật đầu. Không sai, chính là ngươi, muốn trách thì trách ngươi đắc tội ngươi không đắc tội nổi người đi. Vừa dứt lời, Tả Vô Thường không ngờ không sai hung hãn bước ra, khắp toàn thân cương khí trào phát hiện truyền vào bội phục đeo trên tay lợi trảo thần binh trong đó. Một chảo bên dưới trong hư không khí lưu trực tiếp bị thân hình hắn phun trào thời khắc xé sách, tốc độ khủng khiếp cuốn lên cuồng phong làm cho phòng khách trong đó cái bàn tung bay. Ừ, Thanh Tư ở Tả Vô Thường cố ý chỉ ra muốn gặp mình một mặt thời gian cũng cảm giác được sự tình có gì đó không đúng, tinh thần đề phòng, Tả Vô Thường ra tay thời khắc, hắn cũng là ngay lập tức phản ứng lại, trong tay xích long kiếm lấy không chậm ở Tả Vô Thường nửa phần tốc độ thiểm điện ra khỏi vỏ. Keng! Kiếm khí ngút trời. Xích long kiếm ra khỏi vỏ thì dường như núi lửa bạo phát, từng đạo kiếm khí màu đỏ rực đồng thời từ vỏ kiếm trong đó phun ra kinh diễm phòng khách, trong phút chốc hóa thành khắp nơi nóng rực kiếm ảnh đón nhận Tả Vô Thường xé sách tới một trào. Kiếm chảo tương giao trong hư không sợ vang lên một trận ánh lửa chói mắt,

Ta biết để ngươi minh bạch cái gì gọi là dở sống dở chết. Tả Vô Thường, các ngươi Long Kình Đảo bị ai phó thác trước tới giết ta? Nói cho ngươi cũng không sao, Hỗn Nguyên Thiên Tông Bích Ngọc phái Chiến Cửu Tiêu đến mời đảo chủ giết ngươi, Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền, khà khà, chính mình không có bản lãnh gì có thể một mực vào tốt tông môn, rào nước đố đổ vách, đời sau nhớ tìm một ổn thỏa chỗ dựa đi. Ưng bay liệng. Tả Vô Thường vừa dứt lời, thừa dịp Thanh Khư biết được muốn giết chính mình chi người tin tức lúc hơi phân tâm, bí pháp vận chuyển tốc độ toàn lực bạo phát, càng là bất khả tư nghị vượt qua giữa hai người 3-40 mét khoảng cách, xé sách hư không một trảo hung hãn lật úp mà xuống. Ưng khiếu trời cao. Tinh hỏa lưu quang. Oành. Nóng rực ánh lửa lần thứ hai từ hư không bên trong muốn nổ tung lên, mắt trần có thể thấy sóng trùng kích quét ngang ra, hóa thành cuồng bạo nóng rực hỏa diễm, đem mặt đất hoa cỏ thiêu cháy thành tro bụi. Hỏa diễm nổ tan trong đó, Thanh Khư thân hình bỗng nhiên bay ngược ra, ba đạo đỏ thấm vết máu hiện rõ ở trên ngực. Ưng kích trăm dặm. Mà ở Thanh Khư cũng bay ra ngoài trước mắt. Hét dài một tiếng theo sát vang lên, bụi bặm tung bay bên trong Tả Vô Thường nhanh chân đạp hờ, khác nào xúc địa thành thốn, trong phút chốc đuổi theo Thanh Khư thân hình, xé sách hư không một chảo lần thứ hai tầng tầng đập xuống. Ầm. Kim thiết tương giao. Thanh Khư thân hình lần thứ hai bay ra, mà bản thân của hắn càng là mượn nguồn sức mạnh này thân hình xoay chuyển, bỗng nhiên rơi vào trong hồ. Ngu không thể nói. Của ngươi thuộc tính, hỏa cương khí ở trên bờ còn có thể cùng ta chém giết một phen, trước mắt ngươi càng trốn vào trong hồ, mưu toan mượn hồ bỏ chạy, đơn giản là tự tìm đường chết. Tả Vô Thường hét dài một tiếng, sau một khắc càng là theo sát Thanh Khư thân hình, nhảy vào trong hồ, sau đó. Không có sau đó. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 126. Lựa chọn. Ngay ở Tả Vô Thường truy sát Thanh Khư nhảy vào trong hồ chớp mắt, một vị ẩn giấu ở hồ nước chỗ sâu quái vật khổng lồ hung hãn phệ ra. Đây là. Nhìn thấy vị này từ đáy hồ bỗng nhiên giết ra to lớn sinh vật, vừa rồi vào nước Tả Vô Thường trực cảm thấy đại não một mộng kịch liệt chấn động trùng kích tinh thần của hắn, hận không thể đem đầu óc của hắn căng nứt. Huyền Vũ. Huyền Vũ. Đây là. Sáu thần thánh một trong Huyền Vũ. Không. Ở Tả Vô Thường chấn động thê lương kêu to bên trong, cường đại khống sức nước làm cho chung quanh hắn thủy áp tăng vọt đến mức tận cùng, căn bản là không có cách có nửa phần nhúc nhích. Xì. Sau một khắc, Huyền Vũ sau lưng cự mãng dĩ nhiên cắn thân hình của hắn. Máu tươi, nhất thời đem đáy hồ nhuộm đỏ. Rầm. Sóng nước bắn tung tóe. Thanh Khư thân hình theo sát từ trong hồ phóng đi. Nhìn dĩ nhiên bị Huyền Vũ cắn chết Tả Vô Thường, hắn tâm tình trong lòng cũng không có quá lớn chập trùng. Chết ở trước mặt hắn thần khí hợp nhất cảnh cường giả đây cũng không phải là cái thứ nhất. Huống hồ, nắm giữ rất nhiều lá bài tẩy thủ đoạn Thanh Khư xưa nay sẽ không có đem Tả Vô Thường coi như chân chính uy hiếp. Lại không nói vẫn còn có thần thánh thuật có thể dùng, vẻn vẹn là bốn cấp thượng phẩm phi kiếm Thanh Huyền đã đủ để hắn đứng ở thế bất bại. Bích Ngọc coi là thật bám dai như địa, ta đã tạm lánh đến rồi hải ngoại, nàng lại vẫn cứ đuổi theo, đồng thời không tiếc thỉnh cầu Long Kình đảo chủ mưu toan giết ta, thật cho là nàng là Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền, ta cũng không dám giết nàng à. Thanh Khư vẻ mặt lạnh dần, trong lòng hắn nhất thời đoạn quyết. Giải quyết rồi Long Kình đảo chủ trực tiếp đi một chuyến nội lục, mượn Nạp Lan Phỉ con đường hối đoái một ít hỏa linh tinh, sau đó giết Bích Ngọc, nhất lao vĩnh giật. Cho tới Hỗn Nguyên Thiên Tông truy sát. Hải ngoại, trời cao hoàng đế xa, bọn họ còn không quản được xa như vậy đến. Lão đại, ta ở cái này hồ nhỏ đợi chết ngộp, ta còn là cái tiểu bảo bảo a, đang ở đang tuổi lớn, vào lúc này chính là cần nhiều vận động, đi biển rộng trong đó bơi lội thỏa thích, săn đuổi trong biển sinh vật, rèn luyện thân thể như vậy mới có thể nhanh chóng trưởng thành, nếu không. Phía dưới truyền ra huyền vũ ấu thú làm bộ đáng thương âm thanh. Chỉ là Thanh Tư nhưng lại không nghe nó phí lời. Ta cho phép ngươi bơi tới Bắc Hải Thành bên ngoài Uyên Hồ, cái hồ kia so với cái này bên trong lớn một chút, sau đó ngươi là ở chỗ đó đợi. Không muốn, không quan tâm, ta muốn đi biển rộng, Hải Dương mới là chúng ta thánh thú quy tụ, ta cũng không phải rùa đen, cũng không phải vương bát, cũng không phải con ba ba, tại sao muốn chờ tại nội lục ao nước nhỏ bên trong á? Nói nhảm nữa, trực tiếp đem ngươi giết luyện tinh huyết. Thanh Khư nghiêm ngặt khiển trách huyền vũ ấu thú một tiếng. Hắn đã thấy rõ, này đầu huyền vũ ấu thú hiển nhiên bị một số động vật biển mang sai lệch, hoàn toàn thuộc về cái kia loại ba ngày không đánh nhảy lên mái nhà lật ngói chủ. Theo hắn một tiếng xích uống, huyền vũ ấu thú nhất thời đàng hoàng, chỉ là một bộ dáng vẻ đáng thương nhìn Thanh Khư, muốn khóc lại không dám khóc dáng dấp, thật giống như Thanh Khư đối với nó làm cái gì người người oán trách chuyện. Đi Uyên Hồ, có việc ta biết lại dặn dò ngươi. Thanh Khư vào lúc này cũng đang hối hận, lúc trước tại sao không có thẳng thắn đem này huyền vũ ấu thú xếp luyện hóa tinh huyết. Dù sao bốn cấp huyền vũ đối với hắn mà nói cũng không thể có quá giúp đỡ lớn, mà muốn chờ nó tiến hóa đến năm cấp, nhanh hơn nữa cũng phải 20-30 năm. 20-30 năm sau, đừng nói một đầu bốn cấp huyền vũ, coi như là 6 cấp, 7 cấp hải vực bá chủ đến, hắn cũng chưa chắc sẽ lại để ở trong lòng. Huyền vũ ấu thú xuyên thấu qua khế ước phảng phất cảm ứng được Thanh Khư ý nghĩ giống như vậy, nguyên bản dáng vẻ đáng thương nhất thời thu lại rồi, vội vã lời thề son sắt hưởng ứng nói. Lão đại lời liền, ta liều mạng đều phải hoàn thành nhiệm vụ, lão đại để ta hướng tây, ta tuyệt không hướng về đông, lão đại gọi ta ăn chay, ta tuyệt không ăn thịt người. Ta đây liền đi tới Uyên Hồ. Vừa dứt lời, một mạch chui vào trong hồ, không còn bóng người. Thanh Khư lên trước kiểm tra một chút chiến lợi phẩm. Chứa đồ chí bảo chỉ có ở thánh giả cảnh bên trong mới truyền lưu rộng hơn Tả Vô Thường một cái thần khí hợp nhất cảnh, hơn nữa còn là tuyệt lộ hải ngoại người tu luyện, tự nhiên không thể có loại bảo vật này trên người hắn, ngoại trừ một cái 4 cấp hạ phẩm thần binh lợi trảo cùng một cái 3 cấp trung phẩm nhuyễn giáp ở ngoài, cũng không có cái khác thứ tốt. Mà cái này 3 cấp trung phẩm nhuyễn giáp, dĩ nhiên bị huyền vũ ấu thú cắn một cái nát triệt để tổn hại. 4 cấp hạ phẩm thần binh, mua bán lời cũng đáng chừng 30 vạn linh thạch, hối đoái thành tuyệt phẩm linh thạch cũng có 2.000 số lượng. Thanh Khư đem thần binh thu vào cá nhân không gian, quay người hướng Bắc Hải Thành phương hướng đi, đi về phía trước không tới 10 km, nhưng thấy hai người một trước một sau cấp tốc mà tới. Đợi đến hai người đuổi gần thời gian, đại hậu phương càng là xuất hiện 30 mấy bóng người, chính là Đạm Đài Âm, Đạm Đài Ngọc mang theo một đám chân khí cảnh người tu luyện đến đây trợ giúp. Thanh Khư ánh mắt từ những người này trên người đảo qua, cứ việc những này chân khí cảnh người tu luyện ở thần khí hợp nhất cảnh cường giả trên chiến trường căn bản không phải sử dụng đến, khả năng tiên bắn ra kiếm khí là có thể đưa bọn họ cắn giết, nhưng Thanh Khư đúng là ít nhiều gì hiểu Đạm Đài Âm tâm tư. Này Đạm Đài Âm, ngược lại có chút quyết đoán. Long Kình đảo chủ áp lực không phải là tốt như vậy kháng. Thanh Khư dứt lời trong lòng không khỏi có ý nghĩ. Giết Bích Ngọc, nội lục khẳng định không tốt đời tiếp nữa, tới hải ngoại, hắn cũng tất nhiên cần phải có một chỗ lập thân an mệnh nơi. Giết Bích Ngọc trước hắn còn muốn đi Long Kình Thành giết Long Kình đảo chủ, Long Kình đảo chủ vừa chết, hòn đảo này lập tức thành vật vô chủ. Liền chọn Long Kình đảo đi, mà quản hạt Long Kình đảo ta không có nhiều ý nghĩ như vậy. Vừa vặn để Đạm Đài ra người toàn quyền phụ trách. Nghĩ tới đây, Thanh Khư tiến lên đón Đạm Đài Âm, Đạm Đài Ngọc hai người. Thanh Khư, ngươi không sao chứ, có thể có bị thương. Đạm Đài Âm một là không trước tiên hỏi dò Tả Vô Thường, trái lại quan tâm tới Thanh Khư bản thân. Đúng là Đạm Đài Ngọc, nhìn thấy địa phương quen thuộc này phảng phất nghĩ tới điều gì, trước mắt hơi sáng ngời. Ta không sao, được rồi, không cần hưng sư động chúng như vậy, miễn cho gây nên Bắc Hải Thành rung chuyển. Thanh Tư như là đã dự định đi tới Long Kình Thành chém giết Long Kình đảo đảo chủ, thực lực chân chính của mình cũng không cần giấu giếm nữa, lập tức nói. Tả Vô Thường đã bị ta giết chết, các ngươi liền có thể, chuyện bên này không cần các ngươi bận tâm, ta đây liền đi một chuyến Long Kình Thành, lần thứ hai đem Long Kình đảo chủ chém giết, nhất lao vĩnh giật giải quyết Long Kình đảo vấn đề, miễn cho lưu lại cái gì hậu hoạn. Tả Vô Thường đã chết. Đi Long Kình Thành chém giết Long Kình đảo chủ. Đạm Đài Âm cứ việc suy đoán Thanh Tư tu vi chân chính không chỉ dừng lại tại đây, mà khi hắn chân chính đem những thực lực này bạo lộ ra sau, nàng vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Long Kình đảo chủ. Đây chính là thần Long bảng trên đứng hàng thứ 633 vị Long Kình đảo chủ a. Có thể dựa theo Thanh Tư vừa mới giọng nói chuyện. Vị này đường đường thần Long bảng đứng hàng thứ 633 vị thần khí hợp nhất cảnh cường giả tựa hồ. Nói giết là có thể giết. Nếu như đây là thật, cái kia bản thân của hắn thực lực nên mạnh mẽ đến mức độ nào? Bọn họ Bắc Hải Thành lại cơ duyên xảo hợp làm quen như thế một tôn đại thần. Đúng rồi, ta nhớ được Long Kình đảo ba đại thần khí hợp nhất cảnh cường giả trừ cái này cái Tả Vô Thường ở ngoài. Vẫn còn có một chính là ba đào thành thành chủ. Có thể có biện pháp để hắn một đạo đi tới Long Kình Thành. Ba đào thành thành chủ. Như Thanh Tư công tử ngươi thật sự có thể đem Long Kình đảo chủ chém giết, có thể thấy được thực lực tất nhiên bất phàm. Đã như thế, này Vân Đào chân nhân giết cùng không giết, đúng là vấn đề không lớn. Đạm Đài Âm nói, ngôn từ đối với Thanh Tư xưng hô dĩ nhiên không dám lại như lúc trước như vậy tùy ý. Ồ, vì sao? Vân Đào chân nhân tuy thuộc ở Long Kình đảo ba đại thần khí hợp nhất cảnh một trong cường giả, nhưng trên thực tế đối với Long Kình đảo cũng không có gì quá lớn lòng trung thành, bất luận ai chiếm cứ hòn đảo này, chỉ cần không xâm phạm lợi ích của hắn, hắn cũng sẽ không tiến hành can thiệp. Hơn nữa, bản thân của hắn thức tỉnh chính là hiếm thấy thực vật chi hồn, sức uy hiếp không lớn. Thực vật tính thần hồn. Thực vật cũng có thể xưng tụng một loại huyết mạch. 18 thần thú trong huyết mạch, có 6 loại thuộc về thực vật kỳ vật, bất quá loại này thức tỉnh giả số lượng quá ít, vạn người chưa chắc có được một, cái này cũng là có mấy người nói thần thú huyết mạch chỉ có 12 loại nguyên nhân. Đạm Đài Âm đạo cuối cùng, nói bổ sung. Bởi vì những huyết mạch này không quen chém giết, rất nhiều cũng đã tuyệt diệt, chỉ trong lịch sử truyền thuyết có ghi chép. Thanh Tư nghe xong, gật gật đầu. Nếu như Vân Đào chân nhân thật sự không có uy hiếp gì, buông tha hắn cũng không sao. Nếu là có uy hiếp, không phải là chờ trên nửa tháng thần thánh thuật làm lạnh khoảng cách thôi. Cũng được, ta đây liền đi tới Long Kình Thành. Thanh Tư vừa dứt lời, Tư vung tay lên, phi kiếm lấy ra. Phi kiếm. Nhìn thấy lơ lửng ở Thanh Tư trước người Thanh Huyền kiếm, Đạm Đài Âm càng phát giác Thanh Tư sâu không lường được đứng lên, bất quá chốc lát, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì cắn răng nói. Thanh Tư công tử dự định ngự kiếm đi tới Long Kình Thành. Không sai, Tả Vô Thường đã chết, không khỏi Long Kình đảo chủ nhận được tin tức sớm thoát đi, ta tất nhiên là muốn cứ việc đi tới. Khẩn cầu công tử mang ta cùng đi. Ồ! Thanh Tư ánh mắt rơi xuống Đạm Đài Âm trên người. Vì sao? Trước mắt đang đứng ở Long Kình Đảo hiến vật quý đại hội thời kỳ mấu chốt, Long Kình Đảo e sợ ngoại trừ Vân Đào chân nhân ở ngoài, cách khác thành chủ đều ở Long Kình Thành bên trong, như Thanh Tư công tử có thể chém giết Long Kình Đảo chủ, chỉ cần lại xây dựng một phen thanh thế, là có thể đem toàn bộ Long Kình Đảo nắm trong lòng bàn tay, trở thành Long Kình Đảo mới chủ tể, mà chúng ta Bắc Hải Thành liền mong muốn tùy tùng Thanh Tư công tử đi theo làm tùy tùng thay Thanh Tư công tử hò hét trợ uy. Là nhân cơ hội khống chế Long Kình đảo chứ. Thanh Tư một chút nhìn thấu Đạm Đài Âm chân chính là ý nghĩ. Khoảng thời gian này ở chung, hắn đối với Đạm Đài gia hai tỷ muội đã biết sơ lược. Muội muội Đạm Đài Ngọc chưa va chạm nhiều, vẫn còn cất giữ thiếu nữ ngây thơ, nhưng tỷ tỷ Đạm Đài Âm. Nhưng là khá là tuyệt vời. Như có được nam nhi sinh đồng thời cho nàng quật khởi thời cơ tất thành kiêu hùng hạng người. Bất quá. hữu tâm khống chế Long Kình Đảo chính hắn, cần chính là loại này cũng dã tâm có năng lực đồ đệ. Thanh Khư công tử, chúng ta Đạm Đài gia tự biết mình, dựa vào chúng ta Đạm Đài gia tuyệt đối không có tư cách trở thành Long Kình Đảo chi chủ, có thể ngồi vững vàng Long Kình Đảo đảo chủ bảo tọa, không phải Thanh Khư công tử không còn gì khác, chúng ta Đạm Đài gia phải làm chỉ là Thanh Khư công tử từ rồng chi thần. Tốt, ngươi đã lên tiếng, vậy ta liền mang ngươi đi tới Long Kình Thành. Một bên Đạm Đài Ngọc thấy cảnh này trực giác được có chút mơ hồ. Làm sao lại như thế chốc lát, tỷ tỷ Đạm Đài Âm thật giống đã mang theo toàn bộ Đạm Đài gia đầu phục Thanh Khư. Đầu phục vị này trước đây không lâu hay là bọn hắn Đạm Đài gia thượng khách khanh nam tử. Thế cuộc biến hóa không khỏi quá nhanh, sắp tới nàng có chút không phản ứng kịp. Thời gian cấp bách, Đạm Đài Âm cũng không cùng muội muội quá giải thích thêm, chỉ là để phân phó một câu. Muội muội, ngươi mang theo Bắc Cung Tú đám người Bắc Hải Thành, duy trì tốt Bắc Hải Thành trật tự, để tránh khỏi có người nhân cơ hội sinh sự, ta đây theo Thanh Khư công tử đi tới Long Kình Thành, ta Đạm Đài gia tương lai liền đánh cược ở lần này Long Kình Thành hành trình. Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 127. Giết tới. Thành chủ, tình huống có chút không đúng lắm. Long Kình Thành, Đạm Đài Đình ở sân, Ngũ Minh vẻ mặt nghiêm túc đi tới Đạm Đài Đình căn phòng bên trong. Ta vừa rồi ở bốn chu quay một vòng, phát hiện chúng ta ở cái sân này thủ vệ dĩ nhiên từ hai cái chân khí cảnh đội trưởng mang theo 10 vị giác tỉnh cảnh hộ vệ đã biến thành tứ đại luyện cương cảnh cường giả cùng 20 vị chân khí cảnh hảo thủ. Hơn nữa, này tứ đại luyện cương cảnh trong cường giả một người ta biết, tên Vạn Bác, chính là Long Kình quốc chủ tự tay bồi dưỡng ra được Trấn Hải vệ. Ý của ngươi là, chúng ta khả năng bị giám thị? Làm sao có khả năng? Đây chính là Long Kình quốc đều, ai dám ở chỗ này đối với ta Đạm Đài Đình vị này quan to một phương vô lễ. Đạm Đài Đình lời còn chưa dứt phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt nhất thời biến đổi. Long Kình quốc chủ tự mình bồi dưỡng ra được Trấn Hải vệ. Ngươi sẽ không phải là nói, phải đối phó ta là Long Kình quốc chủ. Ta cũng cảm thấy có chút khó có thể tin, ta trước đây không lâu từng cố ý đi cái khác thành chủ sân quay một vòng, cái kia chút sân cũng không gì thường. Đạm Đài Đình sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Long Kình quốc chủ yếu đối phó ta. Sao có thể có chuyện đó? Ta cũng không có ở vấn đề gì trên mạo phạm Long Kình quốc chủ, mỗi một lần nên nộp thu thuế cũng giống như vậy không ít. Lần này vì ở hiến vật quý trong đại hội đoạt được thứ nhất, càng là nghĩ trăm phương ngàn kế mua được một viên không minh thạch. Quốc chủ vì sao phải đối phó ta? Không được, ta qua được hỏi một chút. Lão gia trước tiên bình tĩnh đừng nóng, có thể là ta nhìn lầm. Ngũ Minh vội vàng nói. Vào lúc này, Đạm Đài Ưng nhưng từ bên ngoài đi vào, có chút kỳ quái nói. Phụ thân, ta vừa rồi dự định xuất viện tử đi vào bái phòng một người bạn thân thời gian, lại bị cửa hộ vệ báo cho có một vị cùng hung cực ác đồ để tiềm nhập Long Kình Thành mưu toan mưu đồ gây rối. Những thị vệ kia nhóm cấm chỉ chúng ta ly khai sân, mặc dù muốn ly khai, cũng phải có bọn họ tự mình tùy tùng. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nghe được Đạm Đài Ưng, nguyên bản còn tưởng rằng có thể xảy ra ra hiểu lầm Ngũ Minh, Đạm Đài Đình sắc mặt hai người đồng thời chìm xuống. Quốc chủ quả nhiên phái người đang giám sát chúng ta. Nhưng là, đây rốt cuộc là tại sao? Không được, Ngũ Minh, ngươi lập tức đi điều tra một chút nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Được, ta đây liền đi tới. Ngũ Minh thận trọng đáp một tiếng, sau đó hướng về ngoài sân đi. Có thể nhưng vào lúc này, trường kiếm phá không. Một đạo kiếm quang sáng chói phảng phất bạch hồng quán nhật thẳng vào Long Kình Thành, trong phút chốc giết vào Long Kình Thành phủ thành chủ phương hướng. Lăng không hư lập kinh hồng trên bóng người kia thần kiếm kình thiên, sau đó chém xuống một cái, kiếm quang chói mắt hóa thành vạn trượng ánh sáng đem Long Kình Thành phủ thành chủ hạch tâm khu vực ầm ầm xuyên thủng, kiếm khí cắn giết hạ. Nguyên bản khá là đồ sộ khí phái phủ thành chủ chống đỡ chốc lát, đã ầm ầm đổ nát. Long Kình đảo chủ đi ra nhận lấy cái chết. Một kiếm chém ra, đứng lơ lửng trên không, thân ảnh hét dài một tiếng, tiếng truyền trăm dặm, nhất thời cả kinh toàn bộ Long Kình thành người tu luyện một mặt ngạc nhiên. Người nào lại trực tiếp giết tới Long Kình đảo? Đứng lơ lửng trên không, thanh minh cảnh cường giả. Không đúng, là phi kiếm, lại có thể có người ngự kiếm mà đến. Long Kình đảo chủ lẽ nào đắc tội rồi cái gì không phải đại nhân vật? T. Một kiếm phá hủy Long Kình thành phủ thành chủ, đây là muốn cùng Long Kình đảo chủ không chết không thôi a. Từng vị luyện cương cảnh, chân khí cảnh người tu luyện dồn dập từ ngay giữa sân lao ra, nhìn bị Thanh Khư một kiếm phá hủy phòng khách chính phủ thành chủ, khiếp sợ không thôi. Âm thanh này, làm sao nghe vào có chút giống chúng ta Bắc Hải thành thượng khách Khanh Thanh Khư. Trong sân, Đạm Đài Ưng nghe được trong hư không kêu gào, nghi ngờ kêu một tiếng. Không phải thật giống, chính là chúng ta Bắc Hải thành Thanh Khư khách Khanh. Không ngừng Thanh Khư khách Khanh, đại tiểu thư cũng tới, hắn cùng Thanh Khư khách Khanh đang cùng nhau, đứng lơ lửng trên không. Ngoài sân truyền đến Ngũ Minh có chút khó tin la lên. Đạm Đài Đình, Đạm Đài Ưng hơi run run, sau một khắc hai người đồng thời xông ra ngoài, đúng dịp thấy trong hư không lăng không tới Thanh Khư, Đạm Đài Âm hai người trong lúc nhất thời, sắc mặt hai người sợ đến một trận xanh lên. Điên rồi! Điên rồi! Thanh Khư, hắn đây là điên rồi sao? Chính mình phát rồ cũng cho qua, lại còn mang tới chúng ta Đạm Đài ra. Xong! Xong! Lần này đắc tội rồi Long Kình đảo chủ, chúng ta Đạm Đài ra triệt để xong. Đạm Đài Ưng nhìn trong hư không Thanh Khư một trận nghiến răng nghiến lợi, trên mặt càng là tràn đầy hoảng sợ sợ hãi. Chẳng trách Long Kình thành chủ lại phái người dám thì khởi ta nhóm cái sân này đến kế trước mắt. Chỉ có thừa dịp Long Kình đảo chủ đám người bị hắn hấp dẫn tâm thần, lấy tốc độ nhanh nhất giết ra ngoài phá vòng vây, thoát được một cái là một cái, chúng ta Đạm Đài ra không thể trên tay ta tuyệt diệt. Đạm Đài Đình trên mặt cứ việc đồng dạng phẫn hận không ngớt, nhưng cũng kịp thời lập đoạn. Đúng là Ngũ Minh, nhìn đứng lơ lửng trên không Thanh Khư cùng với vẻ mặt vẫn chưa có cái gì vẻ kinh hoàng, trái lại mang theo vẻ hưng phấn kích thích Đạm Đài Âm. Vội vã ngăn lại nói, chờ một chút, sự tình khả năng không hẳn giống chúng ta trong tưởng tượng hỏng bét như vậy. Đại tiểu thư không phải cái kia loại kích động kẻ lỗ mãng, nếu như không phải có nguyên nhân đặc biệt, nàng không thể theo Thanh Khư giết tới Long Kình Thành. Ừ, Đạm Đài Đình đối với mình con gái lớn tự nhiên biết sơ lược. Chỉ là vừa mới tình cảnh đó đối với hắn tạo thành xung kích thực sự quá lớn, để hắn trong lúc nhất thời mất đúng mực, trước mắt tỉnh táo lại cẩn thận một hồi nghĩ. Trước mắt nhất thời sáng lên. Cái kia đầu bốn cấp bán thánh thú cửu anh thi thể tới kỳ quái, hỏi Ngọc Nhi. Ngọc Nhi cũng là ú á ú ở không muốn đưa ra giải thích. Chẳng lẽ này Thanh Khư trên thực tế là một vị thâm tàng bất lộ, có chém giết bốn cấp bán thánh thú cửu anh thực lực cự đầu nhân vật. Âm âm ầm. Nhưng vào lúc này, một quả cầu bỗng nhiên vọt lên hư không, nổ tung ra trực tiếp hóa thành một cái trong suốt bình phong, đem nơi vào hư không Thanh Khư cùng với gần phân nửa phủ thành chủ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, Long Kình đảo chủ dưới chân phát lực, hung hãn mà lên, như mũi tên rời cung từ trong phủ thành chủ bắn mạnh ra, người chưa đến, thần khí hợp nhất cảnh cường giả cái kia cổ kinh khủng bàng bạc uy thế đã mãnh liệt bao phủ. Theo hắn vấy tay nắm chặt, trong hư không càng là hiện ra một vị khủng bố cử thú, khuyên thôn thiên hạ, trong không gian khí lưu đều khác nào cũng bị hắn ở nắm chặt tan thành phấn vụn muốn nổ tung lên. Tiểu bối, dám đến ta Long Kình thành ngang ngược, thật cho là có phi kiếm ta liền không làm gì được ngươi. Chết đi cho ta. Long Kình đảo chủ lớn tiếng thét dài, khí thế rộng rãi. Nhưng mà, không chờ hắn này đủ để đánh nát hư không khí lưu một đòn triệt để đem Thanh Khư cắn nát, một luồng so với Long Kình đảo chủ bản thân đến hơi thở càng khủng bố từ hắn trên người hung hãn bạo phát. Keng. Thần thánh thuật sử dụng chớp mắt, Thanh Khư trong tay xích long kiếm bỗng nhiên tăng lên. Trù. Trong hư không tựa hồ có thần thú hí dài, ở Thanh Khư sau lưng càng có kim ô dương cánh, Rừng rực bá đạo hơi nóng cuồn cuộn lấy ánh sáng hình thức nổ bắn ra, đem phương viên mấy chục dặm không gian toàn bộ rọi sáng ở trong mắt tất cả mọi người, khác nào có một vầng mặt trời chói chang từ từ bay lên. Kim ô! Kim ô! Là đại nhật kim ô! Trong đám người bỗng nhiên bùng nổ ra so với vừa nãy kịch liệt hơn kêu gào. Ta trời ạ! Người này đến tột cùng tu hành là hạng nào pháp môn, lại có thể triệu hoán kim ô bóng mờ. Chẳng lẽ là kim ô giáo chí cao chấn tông phương pháp, đại nhật kim ô quyết? Loại uy thế này, đơn giản là thần phẩm cương khí mới có thể nắm giữ. Long kình đảo chủ tu vì là lại đúng rồi được, làm sao có thể đủ cùng như thế một vị đủ để bị thập đại thánh tông tôn làm thánh tử thiên tài đứng đầu chống đỡ. Xong. Long kình đảo chủ xong. Không. Nguyên bản lao ra muốn đại hiển thần uy long kình đảo chủ kiến được thanh thư càng là lấy ra kinh khủng như vậy sát chiêu, nhất thời sợ đến mặt không có chút máu. Đáng chết. Đây là chân khí cảnh người tu luyện. Chiến cử tổ tiêu ngươi dám hại ta. Âm âm ầm. Sau một khắc. Thanh thư cái kia hiển hóa ra kim ô hư ảnh một kiếm uyển như là mặt trời chói chang bộc phát ra, vạn trượng kim quang trong phút chốc đem long kình đảo chủ hiển hóa ra ngoài rồng kình bóng mờ xua tan, đồng thời xua tan còn có hắn triển khai thần thông đối với chung quanh thân thể hắn hư không cầm cố. Một kiếm, vạn pháp phá. Không chỉ như vậy, chiêu kiếm này xé nát long kình đảo chủ không gian cắn xếp. Làm vỡ nát long kình đảo chủ ngưng tụ cả người tinh khí thần hiện ra rồng kình bóng mờ sau, dư thế không giảm chém xuống bên trong ẩm chứa cuồn cuộn hủy diệt uy thế, khác nào thế giới tận thế giáng lâm, đem long kình đảo chủ hoàn toàn bao phủ. Oành! Ánh lửa nổ tan. Long kình đảo chủ cả người bị đánh được cương khí tan rã, áo giáp nứt thành bốn mảnh, phảng phất một phát pháo đạn đập ầm ầm xuống đất mặt. Lấy hắn làm trung tâm mặt đất phảng phất đầu nhập vào cục đá hồ mặt, khẽ hơi trầm xuống một cái, mạnh nữa không sai xé rách cuốn sạch lấy lượng lớn bụi bặm thạch lịch hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn khuyết tán. Xèo! Chiếm được ưu thế thanh thư không cho long kình đảo chủ nửa phần cơ hội thở lấy hơi, người kiếm hợp làm một, chống cự kiếm thứ xếp mà xuống, xích long kiếm ánh kiếm xé rách tràn ngập cát bụi. Lần thứ hai đem mặt đất một kiếm xé sách. Ở. Dừng tay. Đá vụn tung bay bên trong. Long kình đảo chủ trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Khí tức hư nhược gian nan kêu gào. Một đạo kinh khủng vết kiếm vừa nãy chém trúng thân thể của hắn. Suýt nữa đem hắn cả người chém thành hai đoạn. Thanh thư không hề bị lay động. Thân hình nhảy lên rơi xuống long kình đảo chủ trước người. Đừng có giết ta. Ta và ngươi không thù không oán, hoàn toàn chỉ là chịu người nhờ vả hết lòng vì việc người khác. Chiến cẩu tiêu lấy hỗn động chân kinh thức tỉnh thiên mời ta mới có thể có nhiều mạo phạm. Nếu như sớm biết thanh thư đại nhân nắm giữ loại khả năng này cho ta 10.000 cái lá gan, ta cũng không dám đắc tội ngài nửa phần. Chiến cẩu tiêu ngay ở phủ của ta. Ta nguyện tự mình ra tay, đem chém giết. Lại lấy ta toàn bộ tài sản hướng về ngài chịu nhận lỗi. Xì. Long kình đảo chủ lời còn chưa dứt, thanh thư bỗng nhiên xuất kiếm. Ngươi. Ở cái kia sợ hãi, ngạc nhiên, không cam lòng dưới ánh mắt, xin tha tiếng im bặt đi. Xử lý một chút. Thanh thư quay về đạm đài âm nói một tiếng, thân hình nhảy lên, nhắm phủ thành chủ phóng đi. Thừa dịp thần thánh thuật hiệu quả vẫn còn chưa kết thúc. Hắn cần được lấy thực lực tuyệt đối đem long kình thành trên có bất mãn toàn bộ trấn áp. Nhìn thấy long kình đảo chủ bị thanh thư một kiếm chém giết thời khắc này theo hắn mà đến đạm đài âm trực giác được khắp toàn thân dòng máu đồng thời sôi trào. Một loại trước nay chưa có thoải mái để sắc mặt nàng không nhịn được một trận ửng hồng. Chết rồi. Chết rồi. Long kình đảo chủ chết rồi. Chết ở thanh thư trên tay. Từ nay về sau. Long kình đảo thuộc về thanh thư hết thảy. Mà bởi nàng kịp thời đứng thành hàng, bọn họ đạm đài ra đã hoàn toàn cùng thanh thư trói ở cùng nhau. Long kình đảo quy về thanh thư, sẽ cùng thuộc về cho bọn họ đạm đài ra. Đến thời điểm bọn họ đạm đài ra thế tất trở thành toàn bộ long kình đảo gia tộc lớn nhất. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 128. Chiến lợi phẩm. Âm Nhi. Đại tỷ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đạm Đài Âm vừa rồi đem Long Kình đảo chủ trên người món đồ quý trọng thu thập, Đạm Đài Đình, Đạm Đài Ưng, Ngũ Minh cùng với một đám Bắc Hải thành cường giả đã dồn dập chạy tới phủ thành chủ trước. Trong đó đoán được gì đó Đạm Đài Đình, Ngũ Minh hai người dù cho đã trải qua vô số sóng to gió lớn, vẫn cứ áp không ngừng được trên mặt kích động, vẻ chờ mong. Đạm Đài Âm nhìn tới vây Bắc Hải thành mọi người. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tin tưởng phụ thân, đại tổng quản các ngươi đã đoán được. Nói xong, nàng dùng sức gật gật đầu. Chính là các ngươi đoán như vậy. Đạm Đài Đình thẳng cảm giác mình trái tim hung hăng vừa kéo, không nhịn được đưa tay bưng bít lồng ngực của mình. Thật, thật sự. Long Kình đảo chủ thi thể đều ở nơi này, còn có thể giả bộ. Đạm Đài Âm nhìn lướt qua dĩ nhiên khí tuyệt bỏ mình Long Kình đảo chủ, trên mặt cũng mang theo vẻ hưng phấn. Thanh Khư công tử trên Long Kình đảo vô thân vô cố, nếu như muốn hoàn toàn cai quản Long Kình đảo, tất nhiên muốn mượn chúng ta Bắc Hải thành sức mạnh, điều này có ý vị gì, phụ thân cùng tổng quản so với ta càng rõ ràng. Rất nhanh, chúng ta Bắc Hải thành, chúng ta Đạm Đài gia là sẽ trở thành Long Kình đảo trên dưới một người trên vạn người tồn tại. Được được được. Quá tốt rồi. Ngũ Minh không nhịn được nói liên tục ba chữ, hảo, có chút trên khuôn mặt già nua tràn đầy phấn chấn. Đáng tiếc, chúng ta chưa kịp ở Thanh Khư chân chính bày ra mình giá trị trước cùng hắn liền quan hệ tiến thêm một bước, nếu không. Chúng ta Đạm Đài gia tương lai, coi là thật không thể đo lường. Đạm Đài Âm hưng phấn chốc lát cũng là có chút tiếc hận. Đạm Đài Đình cũng sống như thế. Sớm biết như vậy ta nên nghe Âm Nhi khuyến cáo của ngươi, đem cái này hệ hỏa chí bảo giao cho hắn. Không đúng. Hiện tại chúng ta lập tức tỏ thái độ cũng vẫn tới kịp. Không ngừng muốn chứng minh giá trị của chúng ta còn phải nhanh một chút, bằng không đợi đến cái kia chút chưa từ Long Kình đảo đổi chủ mang tới khiếp sợ trong đó tỉnh hồn lại các thành chủ nhìn rõ ràng trước mắt cuộc diện sau, chúng ta Bắc Hải thành chưa chắc có thể lại chiếm nhiều thiếu ưu thế. Dù sao, Long Kình đảo trên so với chúng ta Bắc Hải thành thế lực mạnh mẽ nhưng là có 4-5 gia. Ta cố ý đi tìm phụ thân ngươi giấu kỹ cái này bảo vật, nhưng là chưa từng tìm tới, nếu chúng ta có thể ở trước đó đem cái này bảo vật hiến cho hắn. Chúng ta Đạm Đài gia ở Thanh Khư trong lòng địa vị nhất định có thể đủ vững như thành đồng vách sắt. Bất quá bây giờ nói những này cũng đã muộn, chúng ta có thể làm chính là tận tâm tận lực, bang Thanh Khư công tử đem Long Kình đảo quản lý tốt, chỉ cần chúng ta có thể làm được những này, có Thanh Khư công tử ở một ngày, chúng ta Đạm Đài gia ở Long Kình đảo địa vị liền không có bất kỳ người nào có thể lay động. Không sai. Đạm Đài Đình phản ứng cực nhanh. An tình chỉ có thể xem như là để cho bọn họ Bắc Hải thành chiếm tiên cơ kỳ ưu thế, thật muốn ngồi vững vàng dưới một người trên vạn người vị trí, còn phải nhìn bọn họ Bắc Hải thành biểu hiện. Ngay sau đó Đạm Đài Đình vội vã hạ lệnh. Cho ta lập tức đem phủ thành chủ vây lên, trong phủ thành chủ cái kia chút nhất được Long Kình đảo chủ tín nhiệm người tu luyện Thanh Khư công tử sẽ đích thân ra tay giải quyết, thế nhưng những người khác cũng không thể buông tha. Lập tức đem tin tức truyền cho mấy vị khác thành chủ, để cho bọn họ dẫn dắt nhân mã của bọn họ chém giết đối với Long Kình đảo chủ trung thành cảnh cảnh Trấn Hải vệ cùng vây quét ngày nước, rồng gầm hai thành. Trấn Hải vệ Thiên Thủy thành, Long Ngâm thành đều là Long Kình đảo chủ tâm phúc, chỉ có tiêu diệt Trấn Hải vệ đồng thời trấn áp Thiên Thủy thành cùng Long Ngâm thành, bọn họ mới có thể chân chính thống nhất Long Kình đảo. Ta đây liền tự mình đi truyền lệnh. Ngũ Minh trầm giọng nói, đi thôi, Long Kình đảo chủ bỏ mình có không ít người tận mắt nhìn, là thời điểm đến bọn họ cho thấy thái độ lúc, ta tin tưởng ở tiếp tục tử trung ở Long Kình đảo chủ cùng đổi mà thờ phụng mới đảo chủ trong đó, những thành phố kia thành chủ sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Đạm Đài Đình lấm liệt hạ lệnh. Đạm Đài Đình hạ khiến cho Tế Thanh Khư cũng là mang theo thần thánh thuật oai đem Long Kình đảo phủ thành chủ quét ngang. Long Kình đảo chủ làm Long Kình đảo người nắm giữ, có thế lực xa không phải Bắc Hải thành có thể so sánh, đơn đơn trong phủ thành chủ hiệu lực cho hắn luyện cương cảnh cường giả thì có hơn 40 người, chân khí cảnh người tu luyện càng là số lượng hàng trăm. Đáng tiếc, tầm thường luyện cương cảnh cường giả đừng nói là đối đầu, giờ khắc này lấy ra thần thánh thuật thanh khư, coi như là phổ thông hình thái thanh khư đến, đánh tan bọn họ đều không phải là hoa mất thì giờ bao nhiêu thôi. Ở tình huống như vậy, hắn đạp lên mười mấy vị luyện cương cảnh cường giả thi thể tới sát phủ thành chủ nhất khu vực trung tâm. Ở nơi đó, đại diện cho Bích Ngọc Tiên Tử mà đến Chiến Cửu Tiêu khi nghe đến phủ thành chủ ngoại vi truyền tới tiếng kêu thảm thiết thời gian đã cảm giác được không ổn, đang muốn chạy trốn, đáng tiếc, theo thanh khư thân hình nhảy lên trực tiếp gọi được trước người hắn. Chiến Cửu Tiêu. Chiến Cửu Tiêu làm Bích Ngọc Tiên Tử bên người đắc lực nhất, cánh tay trái bên phải vai một trong, hắn đã từng thấy hình ảnh của hắn. Đồng thời, Chiến Cửu Tiêu tự nhiên cũng nhận ra Thanh Khư. Nhìn thấy Thanh Khư lại xuất hiện ở trước người mình, vốn là suy đoán thế cuộc khả năng không ổn, chính hắn nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Ngươi! Ngươi tại sao sẽ không sao? Long Kình đảo chủ! Long Kình đảo chủ không phải đều tự mình ra tay rồi? Ngươi sao lại thế? Ta nếu ở đây, Long Kình đảo chủ có kết quả gì dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Ta không có đi tìm Bích Ngọc tính sổ, các ngươi trái lại đưa mình tới cửa, cái kia liền không oán được ta. Mắt gặp liền Long Kình đảo chủ đều khó xử đối thủ Chiến Cửu Tiêu, nhưng là bỗng nhiên run lên một cái, ngay lập tức đem một quyển điển tịch hiến tới. Thanh Khư công tử, ta nguyện lấy Hỗn Nguyên Thiên Tông Chấn Tông Thần Điển Hỗn Động Chân Kinh để đổi ta một mạng, kính xin Thanh Khư công tử lòng từ bi cho ta một con đường sống. Như là Thanh Khư công tử mong muốn tiếp nhận, ta Chiến Cửu Tiêu nguyện đi theo làm tùy tùng thay công tử hiệu lực. Ta biết Bích Ngọc trên người rất nhiều bí mật, như công tử cho ta một cơ hội, ta nguyện đem những bí mật này toàn bộ dâng, đến thời điểm nhất định để Bích Ngọc thân bại danh liệt, thậm chí không cần công tử động thủ, Hỗn Nguyên Thiên Tông chấp pháp điều khiển liền sẽ đích thân đưa nàng chém thành muôn mảnh. Hả? Thanh Khư trong lòng hơi động. Bích Ngọc chắc chắn phải chết. Bất quá như giết Bích Ngọc, lấy nàng Hỗn Nguyên Thiên Tông để tử chân truyền thân phận, trừ phi hắn sau này tu luyện tới trường sinh cảnh đỉnh phong, bằng không lại muốn trở về nội lục, thế tất chịu đến truy nã, liền ngay cả người nhà họ Trác, Nạp Lan Phỉ ít nhiều gì cũng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Nhưng nếu theo Chiến Cửu Tiêu từng nói, đem Bích Ngọc nhược điểm chọc ra, làm cho nàng thân bại danh liệt, bị Hỗn Nguyên Thiên Tông chấp pháp điều khiển thanh lý môn hộ, không thể nghi ngờ là thoải mái nhất tiện lợi phương pháp. Mà trước mắt phần này Hỗn Động Chân Kinh thức tỉnh thiên chính là tốt nhất chứng cứ. Ta phải như thế nào tin tưởng ngươi? Long Kình đảo chủ năm đó từng đào móc một cái di tích thời thượng cổ, thời gian gặp may đúng dịp chiếm được một bình đan dược, tên Tán Hồn Đan. Loại đan dược này cần truyền vào một tia thần hồn lực lượng mới có thể kích phát, một khi khiến người ta dùng, đem tiềm mặt hóa thay đổi một ý của cá nhân, khiến cho đối với ở đan dược bên trong truyền vào hồn lực giả trung thành tuyệt đối. Long Kình đảo chủ chính là dựa vào loại đan dược này mới có thể lấy thần khí hợp nhất cảnh tu vi thu phục hai đại cung cấp cường giả, đồng thời lệnh Tả Vô Thường đối với hắn trung thành tuyệt đối, cam tâm tình nguyện đi theo làm tùy tùng hiệu lực. Dù cho Vân Đào nếu như không phải là bởi vì thức tỉnh rồi đặc thù huyết mạch, đối với đan dược kháng tính cực mạnh, e sợ cũng biết bị trở thành Long Kình đảo chủ tôi tớ. Có thể dù chỉ như thế, Vân Đào đối với Long Kình đảo chủ vẫn là tràn ngập hảo cảm, đối với mạng của hắn lệnh chỉ cần không phải đặc biệt quá mức, đều sẽ trung tâm chấp hành. Nói đến đây, Chiến Cửu Tiêu cười khổ một tiếng nói bổ sung. Tám hơn 10 năm trước, ta trên là chân khí cảnh thời gian từng cùng Long Kình đảo chủ một đạo sông sáo qua cái di tích kia, cho nên đối với những thứ đồ này hiểu khá là rõ ràng. Đáng tiếc, khi đó Long Kình đảo chủ ỷ vào chính mình luyện cương cảnh tu vi, chiếm lấy di tích trong đó hết thảy bảo vật. Ta đoán chừng, hắn chắc cũng là dựa vào di tích khi ở bên trong lấy được bảo vật, mới có thể bước vào thần khí hợp nhất cảnh giới. Há, thì ra là như vậy. Thanh Khư cũng có chút kỳ quái, vì sao lấy Long Kình đảo chủ hơi thắng Tả Vô Thường tu vi có thể để Tả Vô Thường đối với hắn trung tâm nhất quán, vốn tưởng rằng đúng như ngoại giới nghe đồn, Long Kình đảo chủ năm đó đã cứu tính mạng của hắn, không muốn càng là nguyên nhân này. Có thể thay đổi cá nhân ý thức đan dược, coi là thật bất phàm. Đan dược ở đâu? Ta đây liền mang công tử đi vào. Chiến Cửu Tiêu tính toán chính mình hẳn là giữ được tính mạng, liền vội cung kính đáp một tiếng, mang theo Thanh Thư đi tới Long Kình đảo chủ phòng ngủ trong đó, tìm chỉ chốc lát, rất nhanh đã đem một bình đan dược đưa lên. Chỉ có hai viên. Ây! Này một bình đan dược năm đó khai quật thời gian cũng chỉ có 5 viên, Tả Vô Thường, Vân Đào trên người của hai người hắn hiển nhiên dùng hai viên. Chiến Cửu Tiêu nói đến đây, ngữ khí hơi thấp một chút, có chút thấp thỏm bất an nói. Thần khí hợp nhất cảnh cường giả thần hồn mạnh mẽ, thần cùng khí hợp, tâm thần hợp nhất, đối với loại đan dược này đã có rồi một ít kháng tính. Ta suy đoán, Long Kình đảo chủ hẳn là cho Tả Vô Thường phục dụng hai viên tán hồn đan, lúc này mới có thể để Tả Vô Thường đối với hắn bất kỳ mệnh lệnh không hề chần chờ. Thật không? Thanh Thư nghe xong đúng là mơ hồ có chút đáng tiếc. Cái kia Long Kình đảo chủ sớm đem loại đan dược này lấy ra không phải tốt, đến thời điểm hắn chưa chắc không thể tha cho hắn một mạng, tốt xấu một vị thần khí hợp nhất cảnh cường giả, từ hắn tỏa trấn Long Kình đảo so với để đạm đài gia thống trị Long Kình đảo muốn an ổn nhiều. Được rồi, đan dược ta liền không để cho ngươi phục dụng, ngươi đem hỗn động chân kinh, mang tới Long Kình đảo đến mưu toan hiến cho Long Kình đảo chủ sự tình không ít người biết. Một khi việc này tiết lộ ra ngoài, Hỗn Nguyên Thiên Tông cũng tuyệt đối sẽ không giảng hòa, đến thời điểm mặc kệ ngươi đến tột cùng lén lút lật xem quá Hỗn Động Chân Kinh hay không, bọn họ tất nhiên phái chấp pháp trưởng lão đến tự mình truy sát, nếu không muốn chết, liền an phận một ít. Đúng đúng đúng, ta minh bạch, ta Chiến Cửu Tiêu nương nhờ vào Bích Ngọc đơn giản cũng là vì khiến cái tiền đồ, muốn từ nàng cái kia đạt được đến tài nguyên tốt hơn tu hành. Trước mắt Thanh Thư công tử chiếm cứ Long Kình đảo đã là chúa tể một phương, tuổi còn trẻ đã có loại này thành tựu, tương lai thành tựu không thể đoán trước, đi theo Thanh Thư công tử nói không chắc còn sẽ trở thành ta Chiến Cửu Tiêu đời này cơ duyên lớn nhất. Ở tình huống như vậy, ta chỉ muốn con mắt không có mù, liền chắc chắn sẽ không nữa đối Thanh Thư công tử có nửa điểm gì tâm. Chiến Cửu Tiêu nói, lời thề son sắt bảo đảm. Mời Thanh Thư công tử yên tâm, thời gian sẽ chứng minh ta trung thành. Thật không, chỉ mong ngươi không biết để ta thất vọng. Thanh Thư đương nhiên sẽ không tin tưởng Chiến Cửu Tiêu bất kỳ lời nói nào, bất quá dưới mắt hắn trên người xác thực còn có thể giá trị lợi dụng. Cho tới không để Chiến Cửu Tiêu dùng tán hồn đan. Loại này đủ để dùng để khống chế thần khí hợp nhất cảnh cường giả hàng đầu đan dược như lãng phí ở Chiến Cửu Tiêu một cách luyện cương cảnh người tu luyện trên người thực sự quá đáng tiếc.